Chương 3627, rốt cuộc là ai? Nam. Cho nên nói Vân Lam lựa chọn tiến vào thần tướng học viện chỗ tốt hiện tại cũng là hiện lộ ra. Chuyên nghiệp lại tính an toàn cao, liền xem như lịch luyện khu NG có người chuyên thủ vệ, phương nào phó chức cũng có chuyên nghiệp vật liệu cung cấp, tu hành càng thêm là không cố kỵ gì rất an toàn. Vân Lam thể xác tinh thần buông lỏng, cả người thần thức đều ở chuyển đổi thể nội linh lực, bởi vì bốn đạo thiên lôi mặc dù mình nội thương nghiêm trọng, bề ngoài hoàn toàn thay đổi bị đốt cháy khét một mảng lớn. Thế nhưng là cu nở dê đồng dạng thụ ích lương đa, tỉ như cái kia thiên lôi chi lực bên trong càng thêm tinh túy bá đạo linh lực cũng là xuyên vào nàng trong thân thể. Đây chính là lịch kiếp so ngộ chỗ tốt, nguy hiểm thêm kỳ ngộ cùng tồn tại. Cuối cùng thẳng đến đạo thứ 6, đạo thứ 7 thiên lôi rơi xuống, Vân Lam cả người đã còn có một tia dáng chống đỡ đứng lên ý chí mà thôi. Dù sao lần này thiên lôi thực sự hung mãnh dị thường. Vân Lam mặc dù cảm giác trong cơ thể mình linh lực còn có tu vi đã có đợi bộc phát, thế nhưng là thân thể cũng là lung lay sắp đổ, cảm giác ánh mắt có chút mông lung hoảng hốt. Còn có cuối cùng một đường, kiên trì. Lúc này Hy Do chẳng biết lúc nào đã rơi xuống tháp dưới, khoảng cách Vân Lam không xa, thế nhưng là hắn lại là đồng dạng sốt ruột không thôi biểu lộ. Biết rõ Vân Lam tiếp nhận khả năng đã là cực hạn, dù sao cái này thiên lôi một đường lực lượng kia vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ngay từ đầu hắn có lẽ còn cảm thấy đây bất quá là bình thường nhất lịch luyện, nhưng khi nhìn đến Vân Lam chống đỡ lấy này từng đạo cường đại bàng bạc đến hủy thiên diệt địa thiên lôi về sau liền không lại nghĩ như vậy. Dạng này lôi kiếp liền xem như hắn đều khó có khả năng bình yên vô sự kinh lịch đến đạo thứ 8, chỉ sợ sớm đã phi hôi yên diệt. Vân Lam dạng này hạ thần tu sĩ quá kinh khủng, tuyệt đối là hắn gặp qua số 1. Cho nên không cần đoán lại nghĩ liền biết Vân Lam không đơn giản. Tương lai không đơn giản, hiện tại không đơn giản. Vân Lam chỉ cảm giác mình hiện tại đầu nào ho ngong ngọng, mơ hồ bên trong nghe được Hy Do thanh âm, còn có cuối cùng một đường. Nguyên lai chỉ có cuối cùng một đường sao nàng kém chút liền coi chính mình không tiếp tục kiên trì được. Lúc này Vân Lam khỏe miệng vết máu khô rồi lại tươi, thể nội linh lực một mảnh hỗn loạn, nội thương quá nghiêm trọng, bất quá chỉ cần sống qua một trận này liền tốt. Cắn răng mà lúc này nàng lại không biết mình đỉnh đầu cuối cùng một đạo thiên lôi còn tại ẩn nhưỡng, cái kia sôi trào lực lượng là trước đó tất cả thiên lôi điệp ra gấp 3 cũng không chỉ. Liên khí tức kia hoảng sợ, toàn bộ thần tướng học viện tất cả mọi người không khỏi nơm nớp lo sợ lên. Thật là đáng sợ, ta sớm cho là hắn không thể kiên trì được nữa, thế mà dạng này lôi kiếp còn có thể kiên trì cuối cùng một đường. Thiên nếu như là ta, tại đạo thứ 3 lôi kiếp thời điểm chỉ sợ cũng treo. Cái này lịch kiếp người rốt cuộc là ai quá mẹ nó cường đại rồi. Chính là, còn có cuối cùng một đường, các ngươi nói hắn có thể kiên trì sao? Đương nhiên, chỉ có người sống lôi kiếp mới có thể tiếp tục, nếu là người chết rồi, như vậy lôi kiếp cũng là tiêu tán theo gián đoạn. Cho nên cái này lôi kiếp càng ngày càng cường đại, đã nói lên lịch kiếp nhân ý chí còn tại đồng thời càng ngày càng cường đại. Vừa rồi mọi người đều đang suy đoán, đã đem cao cấp phân viện tất cả học sinh xuất sắc đều đoán qua cũng không biết là ai đây đun nở dê vở ia liền xem như luyện đan sư cao cấp phân viện còn có chú khí cao cấp phân viện, phù lệ cao cấp phân viện các loại đều không có buông tha. Cái kia đoán được sao không có đám người lắc đầu. Có người đem đạo sư đều đã đoán qua một lần, nhưng là thế nào đoán đều vô dụng, bởi vì cũng là suy đoán không có chứng minh. Thế nhưng là để cho bọn họ đi tấn cấp khu nhìn đương nhiên không có khả năng. Nếu là bởi vì nhìn lén chạm đến học viện chế độ vì một kết quả mà bị đuổi ra học viện, quá uổng phí. Chương 3628, các phiên phỏng đoán, 6. Mà lúc này đứng ở trong sân ngải liên cửu cũng là ngẩng đầu nhìn chân trời, xinh đẹp thanh lánh con mắt xẹt qua lo lắng, đế hậu, nhất định phải kiên trì lên A cuối cùng một đường, tiểu lam nhất định có thể. Thiên tu trạch cũng là nhịn không được lo nghĩ đỉnh chỉ tu luyện đạp ra ngoài phòng. Mặc dù muốn tu luyện thế nhưng là nghe thế lôi kiếp lại lo lắng tâm không có đỉnh chỉ qua, liền trực tiếp đi ra. Mặc dù trong miệng nói tin tưởng Vân Lam nhất định có thể độ qua tất cả khổ sở, tấn cấp loại chuyện nhỏ nhặt này tính là gì nhưng là lo âu và quan tâm vẫn sẽ để cho người ta nhịn không được nơm nớp lo sợ. Nhìn xem hắn thân ảnh thon dài cùng tấm kia khó được nghiêm túc yêu nghiệt khuôn mặt, đầu này ngải liên cửu cũng là quay đầu lại sau đó một lần nữa ngước mắt nhìn về chân trời nói. Lần này lôi kiếp không tầm thường, bởi vì là thần cách truyền thừa kế thừa ở một phương diện khác chân chính xác nhận, cho nên đế hậu thân phận, tại bây giờ, đã bị thiên đạo thừa nhận. Cho nên, lần này lôi kiếp không đơn giản thực lực và ý chí lực khảo nghiệm. Thiên Tu Trạch cũng không hiểu nhiều lắm cái thế giới này lựa chọn, hắn lo lắng, chỉ có Vân Lam an nguy thôi. Cho nên như vậy, ngươi cảm thấy Tiểu Lam vượt qua tỷ lệ là bao nhiêu? Thiên Tu Trạch không khỏi hỏi. Nghe nói như thế, Ngải Liên Cửu ngước mắt nhìn về phía chân trời, ngay sau đó liền đột nhiên thở dài một cái nói, không biết, nhưng là đế hậu có lẽ có thể. Ngải Liên Cửu sở dĩ do dự nguyên nhân liền bản thân ngươi cái này đã chứng minh cái này trình độ khó khăn. Thiên Tu Trạch cũng nhịn không được chí mắt, ngay sau đó đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng là thanh âm lại kiên định nói, không, nàng nhất định có thể. Lúc này Ngải Liên Cửu không khỏi sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên nhìn trời Thiên Tu Trạch, tuấn mỹ yêu nghiệt bên mặt không có thế bắt bẻ, cặp con mắt kia trước đó chưa từng có nghiêm túc. Cái này ma tộc, là thật ưa thích đế hậu. Ngải Liên Cửu không biết vì sao trong lòng có chút phiền muộn, nhưng là cũng bất quá lập tức tiêu tán. Nàng đã sớm biết Thiên Tu Trạch ưa thích đế hậu không phải sao, cặp mắt kia đang nhìn đế hậu thời điểm, mãi mãi cũng hiện ra không hiểu ánh sáng. Chỉ bất quá, cái này cũng là lần đầu tiên, tâm tình mình có chút phức tạp. Thế nhưng là, nàng cũng không biết đây là nguyên nhân gì dẫn đến so sánh với bên này, ngoài ra còn có chính là Vân Lam ký túc xá. Nữ sinh tương đối đứng lên liền càng thêm bắt quái, các nàng bị cái này thiên lôi bừng tỉnh về sau, tất cả ký túc xá ở giữa đều náo nhiệt không có đình chỉ qua. Phần lớn người đều ở phỏng đoán cái này một vị như bức đệ tử là ai, nhất định là cao cấp phân viện không cần nghĩ. Làm sao ngươi biết nhất định là đệ tử, vạn nhất là đạo sư đâu? Ngu xuẩn, đạo sư làm sao sẽ dùng đệ tử tấn cấp, khu bọn họ cũng sẽ ở bản thân lầu các, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chính là, lầu các bị lôi kiếp bổ, học viện sẽ miễn phí đúc lại, đây căn bản cũng không phải là việc khó. Không sai, cho nên nhất định là đệ tử. À, vậy liệu rằng mới tới mấy cái kia nghe nói như thế, đông đảo nữ tử đều không khỏi trầm mặc xác thực, trước kia cũng không có đệ tử biểu hiện qua như thế tấn cấp thiên phú, hết lần này tới lần khác tại có đệ tử mới nhập học đêm thứ nhất. Thiết hôm nay ký túc xá mới tới nữ tử kia mới hạ thần tu vi, các ngươi cho rằng dạng này thiên phú sẽ có dạng này lôi kiếp không là cao cấp phân viện một cái sao? Cũng là vi nữ đệ tử. Nghe nói tu vi cực cao, lớn lên cu nở dê đẹp đặc biệt. Không phải là nàng A có khả năng này. Lúc này nữ sinh ký túc xá bên này, càng nhiều là đem phỏng đoán nhắm ngay Ngải Liên Cửu. Bởi vì, giống như chỉ có nàng mới thích hợp suy đoán này cũng là nữ nhân, tránh không được một phen ghen ghét. Chương 3629, thông minh bạn bè cùng phòng, 7. Thì như, Trương Nghiên Mai. Tại chính mình sắp thăng đi vào viện trước đó, như thế bạo tạc tính chất so sánh để cho sắc mặt nàng âm trầm. Đặc biệt là nghe thế lần tấn cấp có lẽ QNZ là một vị nữ đệ tử thời điểm. Vốn còn nghĩ bản thân nhất minh kinh nhân thu hoạch được nội viện những sư huynh kia môn quan chú thích, dựa theo nàng dạng này phân mỹ mạo nói thế nào cũng sẽ lập tức trở thành nội viện nữ thần. Ai biết, bây giờ đêm nay dạng này tin tức vừa mở, bản thân tấn cấp nội viện thành tích cũng coi như trở nên thường thường không đáng chú ý, cho nên sao không hận cái này mới tới đệ tử, thật đúng là làm người ta ghét. Trương Nghiên Mai đã sớm đem nhập học ba người toàn bộ hận lên, dù sao gặp qua một cái, buổi chiều cô gái mặc áo lam kia, thế mà dung mạo so với nàng xinh đẹp hơn. Mà một cái khác, ai biết thiên phú kinh người, cũng là tại Linh Tu phân viện. Một cái so với nàng xinh đẹp, một cái so với nàng thiên phú tốt, Trương Nghiên Mai tự nhiên ghen ghét chết. Ai bảo trên cái thế giới này chính là có một loại duy ngã độc tôn lại trong mắt dung không được hạt các người, chính là Trương Nghiên Mai loại này. Muốn nói, so với bên ngoài nghị luận ầm ĩ số 28 ký túc xá lại là cực kỳ yên tĩnh. Bởi vì lúc này Hồng Tú, Băng Lăng, Viên Viên ba người đã sớm thức tỉnh. Vốn đang cho rằng Vân Lam loại thời điểm này còn đang ngủ, muốn đi đánh tỉnh nàng, mới phát hiện bên dưới chăn không có một ai. Vân Lam đi nơi nào? Viên Viên nhịn không được sững sờ nói. Nghe được nàng lời nói, Băng Lăng không nói gì, nhưng là tại nghe phía bên ngoài những nghị luận kia thời điểm, không khỏi con mắt đẹp xẹt qua thâm thúy. Đối với cái này cái tấn cấp đột phá người thân phận thần bí như vậy, đồng thời, Vân Lam không thấy có ý tứ đối diện Hồng Tú hề vải nằm ở trên giường, ngay sau đó nhìn một chút Băng Lăng lại nhìn một chút Viên Viên, bản thân cười ý vị thâm trường. Cái gì có ý tứ? Không phải Vân Lam không thấy sao? Các ngươi sao không cấp bách? Nàng không phải là ra ngoài xem náo nhiệt á? Viên Viên ngược lại là đơn thuần, cho nên nhất thời không nghĩ quá nhiều. Nghe nói như thế, Hồng Tú một bộ ngươi cực kỳ ngu xuẩn biểu lộ xem thường nhìn xem nàng nói, chúng ta là trước tiên liền tỉnh lại, thế nhưng là khi đó Vân Lam có thế liền đã không thấy. A thì tính sao Viên Viên ngây thơ. Mới vừa rồi chăn lạnh hồi lâu, cho nên nói rõ nàng thời gian rời đi không ngắn. Băng lăng thanh âm khàn khàn đồng dạng vang lên. Hồng Tú tán thưởng nhìn nàng mặt không biểu tình mặt một chút lập tức nói, vẫn là băng sơn mỹ nhân nhi thông minh, hơn nữa, Vân Lam vào ban ngày còn hỏi qua chúng ta tấn cấp sự tình, chúng ta nói cho nàng, tấn cấp trợ. Lúc này, Viên Viên mới phản ứng được, nàng không khỏi trừng to mắt tay che miệng sau đó kinh hô, cho nên nói cái này bên ngoài gây nên hoành động tấn cấp người, có thể là Vân Lam không phải khả năng đột nhiên. Băng lăng tối mịt thanh âm truyền đến, nàng dị sắc con ngươi con mắt xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi bên trong xẹt qua lưu quang ngay sau đó thanh âm có chút mơ hồ hưng phấn nói, là nhất định tốt một cái là nhất định. Vân Lam nếu như biết mình bạn cùng phòng như thế thông minh mà nói, liền sẽ không lựa chọn tối nay đi tân cấp. Bất quá, coi như biết do kỳ thật QNZ không có gì bởi vì Hồng Tú ba người tính cách kỳ thật không sai. Lúc này phần lớn là tuyệt đối ý mới có ý tứ, lại sẽ không khắp nơi tuyên dương. Bởi vì cái gì ha ha đương nhiên là chờ lấy người nào đó về để giải thích. Mà Viên Viên lại là nghi hoặc nhìn xem băng lăng nói, băng lăng ngươi thoạt nhìn giống như có chút tờ hưng phấn á ai biết băng lăng lại là nâng lên khó được vui sướng con mắt nhìn xem nàng nói, chẳng lẽ, ngươi không cảm thấy chúng ta mới bạn cùng phòng rất thú vị sao? Chương 3630, Thiên Đạo Pháp Giới, 8. Vân Lam có thế không biết mình bị bản thân bạn cùng phòng tốt rồi, lúc này cùng với cố gắng để cho mình linh lực bình tĩnh lại, sau đó nhịn xuống ngực mãnh liệt đau nhói một lần nữa hội tụ khởi linh lực hình thành bình chướng. Bất quá bởi vì chính mình kéo dài hao tổn cùng hấp thu, thân thể gánh vác cũng là đạt tới phụ tải. Cái gì cũng là thích hợp tốt nhất, qua cũng là tổn thương, đặc biệt là một mực lặp đi lặp lại thâm hụt bản thân linh lực, Vân Lam đều cảm giác đan điền đều một trận có rút đau đớn. Thế nhưng là dù cho dạng này, nàng vẫn còn cần hấp thu cùng rút cách mình linh lực hình thành bảo vệ mình trận pháp. Bằng không thì, cuối cùng một đạo thiên lôi dạng này ẩn nhưỡng thời gian, bản thân sợ rằng sẽ trực tiếp sập tiệm. Chân trời, lúc này lôi kiếp đã mơ hồ có du long chi thế, Vân Lam xem như thân chịu trọng thương kiên trì bản thân cuối cùng một tia thanh minh ý chí. Kiên trì vượt qua Vân Lam cũng không biết, bản thân hao tổn sạch sẽ linh lực tại một lần lại một lần làm. Để cho cỗ tinh khiết, Thủy Hoàng Hậu cho Thủy Linh Lực tìm được khe hở, bắt đầu chậm rãi lưu chuyển tại nàng linh căn cùng kinh mạch làm. Chỉ bất quá lúc này Vân Lam đã không có tinh lực đi chú ý đến cực kỳ bé nhỏ biến hóa. Thân thể cũng là nóng bỏng đau đớn, nội thương ngoại thương để cho nàng nhìn không ra lúc đầu dung mạo. Đương nhiên, trừ bỏ cảm giác kinh mạch chua xót giống như có chút làm dịu, thế nhưng là cũng ở đây kéo dài chuyển vận linh lực phía dưới loại này làm dịu lại biến mất. Vành cuối cùng một trận thiên lôi rốt cục bộc phát, kinh thiên động địa chi thế, phảng phất ngàn vạn lôi đỉnh hội tụ, tiên vân kính đều tựa như xâm lấn tử lôi cự quái, tất cả cường giả đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn một màn này. Có lẽ mặc cho ai đều không thể tin được đây chỉ là một đệ tử lịch kiếp có thể tạo thành thiên địa dị hưởng. Vô số cường giả đều hội tụ tại thần tướng học viện bên ngoài, không thể tới gần thế nhưng là cũng muốn khoảng cách gần quan sát cái này trăm năm khó được một màn. Kinh khủng này ai có thể tại dạng này thiên lôi phía dưới sống sót cũng không phải, người này tất nhiên không là người bình thường, bằng không thì làm sao có thể để cho thiên lôi biến ảo như tên cho nên, thiên lôi mặc dù càng khủng bố hơn tử vong tỷ lệ càng lớn, nhưng là đồng dạng, thiên lôi kinh khủng nhất, nói rõ lịch kiếp người thiên phú càng khủng bố hơn. Hỗ trợ lẫn nhau không sai, lúc này xem như Hy Do cũng là nhịn không được kinh khủng mở to hai mắt nhìn. Chân trời thế này sao lại là thiên lôi rõ ràng là thiên đạo pháp giới. Thiên đạo pháp giới là thiên đạo đối với phi phàm người khảo hạch, loại này mạnh yếu đến định vào ý chí lực cùng tâm trí khảo hạch. Bình thường đều là vị thần cường giả mới có tư cách kinh lịch, không đơn thuần là một loại vinh dự tán thành, QNZ là một loại mạc đại kỳ ngộ. Nữ tử này, rốt cuộc là thân phận như thế nào đương nhiên, bởi vì hàng năm đóng giữ tỷ lôi tháp, chuyên thuật hữu chuyên công. Hắn tự nhiên tra duyệt rất nhiều cái này thuận tiện thư tịch. Bằng không thì cũng không khả năng biết rõ nhiều như vậy đầy trời tử lôi, tất vì lịch kiếp người không phải tôn tức quý. Hắn sớm hẳn phải biết ra mà lúc này Vân Lam may mắn tốt chưa ngẩng đầu, nếu không mình đều sẽ bị đỉnh đầu thiên lôi hụ chết. Đi ngươi thiên đạo pháp giới, mẹ nó đây tuyệt đối là muốn đánh chết nàng tiết tấu á, như thác nước du long tử lôi, đã giống như lôi vụ đồng dạng như ẩn như hiện, nếu như phách thiên cái địa hạ xuống, mẹ nó là một trận rồng tố á. Cho nên, tại đã biết tình huống như thế nào về sau, khi do sớm mau tránh ra không biết bao xa, may mắn là 100 mét trong khoảng cách, bằng không thì tác động đến bao sâu, không thể đoán chừng á. Quả nhiên tại Vân Lam trong lòng hung ác nhấc lên lập tức, chân trời hào quang, màu tím đại thịnh. Đây thật là muốn dưới thác nước giông tố, rơi xuống đất đều là hố. Chương 3624, phải chết sao? 1. Vân Lam không biết cái này lôi kiếp tình huống như thế nào, chỉ cảm thấy thán quả nhiên càng đi về phía sau lịch kiếp độ khó càng lớn. Lần này lôi kiếp cảm giác muốn đem nàng triệt để đánh chết cảm giác, cường độ to lớn dẫn vì thán dừng lại. Bất quá khi giông tố lúc rơi xuống thời gian, Vân Lam vẫn cảm thấy tự mình nghĩ quá đơn giản. Phách thiên cái địa thô to rông tố phảng phất kích quang đồng dạng, xuyên thủng mặt đất, còn có thể Vân Lam trên người trọng kích cái tổn thương động đen cháy đen sốt ruột. Vân Lam cảm giác mình phải đổi bọt biển bảo bảo tiết tấu, lúc này Hy Do đã sớm cách Vân Lam xa xa, hắn nhìn xem cái này rông tố cảm thấy khủng bố vạn phần, mà lúc này phía trước không xa tị lôi tháp đều tựa như chịu khổ tác động đến. Oanh một đạo sấm sét thế mà trực tiếp oanh đến phía trên. Lúc đầu sẽ không đạo lôi tháp cao quả thực là bị thiên lôi đánh trúng, ngay sau đó phát ra két két thanh âm, thế mà huyền thiết đều bị thiên lôi nhanh nhanh hàn cháy, ngay sau đó đứt gãy toàn bộ sụt xuống. Ta Thiên Hy Do trừng mắt to nhìn một màn này, ngày mai rốt cục nên xin báo cáo sửa chữa xây lại. So sánh với địa phương khác, tấn cấp khu là một mảnh hoang vu, cơ bản không có hủy hoại thanh ly khả năng, bởi vì liền xem như tị lôi tháp chất lượng cũng là tốt không muốn không được. Thế nhưng là bây giờ nhìn sụp đổ tị lôi tháp, không hiểu Hy Do có chút hưng phấn. Rốt cục có thể hưởng thụ cùng những người khác một dạng học viện tư nguyên. Đương nhiên, tị lôi chất liệu kỳ thật có thể tương đương với người khác lầu các lặp đi lặp lại xây dựng mấy trăm lần. Cũng không biết Hy Do hưng phấn cái gì bất quá, liền tị lôi tháp đều có thể hủy hoại thiên lôi, cái này cường độ cũng là hoảng sợ. Cho nên nói, người làm sao có thể tiếp nhận Hy Do lại có chút bận tâm, lo lắng Vân Lam sẽ chịu không được thử hỏi. Ai khả năng tiếp nhận bị nếu mạnh mẽ lôi dày đặc giống như mưa sắt đồng dạng công kích coi như không là phàm nhân, có thế thụ thống khổ QNZ là không cách nào tưởng tượng. Mà lúc này Vân Lam, mặc dù trên người đau đớn đã không cần nói nhiều, bởi vì nàng cảm giác mình nhục thể đã không phải là nàng, hoàn toàn là bị liên tục kích quang bắn phá, đồng thời cái này kích quang còn có xuyên thủng mặt đất trọng độ. Vân Lam chỉ cảm giác mình chỉ còn yếu ớt không xương. Sẽ tâm mệt mỏi phổi đã mảy may không đủ để hình dung. Nàng kêu rên đã bị bao phủ tại oanh minh bên trong, thế nhưng là, điều này cũng không có thể ngăn cản nàng kéo dài linh lực duy trì phá toái chữa trị phòng ngự. Nàng không thể bại, càng thêm không thể chết. Đầy trời rông tố có thể nói là rung động chung quanh tất cả quan sát đệ tử, đạo sư cùng ngoài học viện các cường giả tâm. Thiên dạng này thiên lôi là cho người tiếp nhận sao? Đây không phải bị bắn thành đầu hũ sao? Người kia còn sống không ta đi. Quá ngưu đông đảo đệ tử đã là trợn mắt hốt mồm, mặc kệ người này tấn cấp ghê gớm thế nào, thiên lôi đều không giống bình thường cảm giác đến kịch liệt. Hiện ta y bo nờ họ nghĩ, chỉ cần hắn có thể đủ tại dạng này thiên lôi dưới sống sót, đã là tuyệt đối bội phục. Bên ngoài cường giả cũng là không thể tin tại sao có thể có dạng này thiên lôi, đây là tại tấn cấp cái gì quá kinh khủng đây, nếu là có thể còn sống sót, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Tử sắc chân trời đã sáng lên cơ hồ 3 ngày. Đầy trời màu trắng kích quang giống như rông tố rơi xuống, đại địa đều phát ra ầm ầm thanh âm. Không ai dám tới gần an phận, chỉ muốn chờ đợi cái này rông tố kết thúc, nhìn tấn cấp chi quang có hay không hạ xuống có thể chứng minh cái này người sống hay không. Vân Lam thực cảm giác mình phải chết, thân thể không phải mình thân thể, người không phải người của mình. Tất cả mọi thứ tất cả thuộc về bụi, đây chính là thiên lôi cáo chi nàng cảm thụ. Phải chết sao? Liền chết như vậy sao? Chương 3625, liên thăng 2 cấp, 2. Không thể chết. Nàng còn có tước, còn rất nhiều bằng hữu, còn có rất nhiều việc không có làm. Còn muốn về nhà, còn phải xem nhìn ứng hỏa đám kia tiểu tử. Đu nờ dê, không sai, tuyệt đối không thể chết. Ngay sau đó, Vân Lam ý chí lực đột nhiên lần nữa dâng lên, tại rông tố tối hậu quan đầu, Vân Lam thân thể đều bị xuyên thủng thành cái sảng, thế nhưng là nàng vẫn như cũ treo một hơi. Rốt cục, lôi hệ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, ngay sau đó tấn cấp chi quang đột nhiên từ phía chân trời hiện hiện, sáng tỏ kim sắc quang mang sáng lên nhưng toàn bộ chân trời, nó phảng phất thượng đế cứu rỗi đồng dạng trực tiếp rơi vào Vân Lam trên người. Vân Lam đôi mắt là nhắm, thống khổ biểu lộ cũng là chậm chậm bắt đầu lơi lỏng. Tất cả kim sắc giống như dòng nước gấm đồng dạng tiến vào Vân Lam thân thể làm nhạt nàng thống khổ, đồng thời chữa trị thân thể nàng vết thương. Bá mà Vân Lam thực lực cũng là bắt đầu đột phá hạ thần hậu kỳ nhất cử dễ như trở bàn tay đột phá trung kỳ sơ kỳ, nhưng mà còn không có ngừng. Trung thần sơ kỳ nhảy lên nhảy đến trung thần trung kỳ bão hòa, kém một bước trung kỳ hậu kỳ tùy thời có thế đột phá. Quả thực hù chết cá nhân đầu kia Hy Do đôi mắt chấn kinh trừng lớn, lần thứ nhất gặp dạng này thiên lôi, lần thứ nhất gặp dạng này tấn cấp phương thức. Phải biết hạ thân bắt đầu, tấn cấp một lần khó như lên trời, chớ nói chi là dạng này liên tục tấn cấp. Hơn nữa này khí tức còn có loại trực tiếp từ hạ thần hậu kỳ xung đột đến trung thần hậu kỳ trình độ. Trực tiếp một mảng lớn á dọa chết người, nhưng lại lúc này Vân Lam không có chú ý tại tấn cấp phía trên, bởi vì thân thể đã bắt đầu tại chữa khỏi, cho nên không cần nàng chỉ rũ thuật. Chỉ bất quá, nàng cảm giác trong cơ thể mình thuộc về Thủy Hoàng Hậu cái kia một đạo lực lượng bắt đầu đang lưu động chậm chậm, bản thân lại có thể hấp thu. Nó không biết Lucernao đã chạy vào bản thân tứ chi, ngũ tạng lục phủ, mặc dù chỉ có vài tia, thế nhưng là bàng bạc quần quận lực lượng cùng trước kia cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vân Lam kinh hỉ vạn phần, đột nhiên cảm thấy lần này lịch kiếp tấn cấp không phải lớn nhất thu hoạch, đây mới là. Bất quá, có thể tấn cấp đến như thế đẳng cấp, Vân Lam đã rất vui vẻ kỳ thật hiện tại mình có thể tùy thời đột phá đến trung thần hậu kỳ, chỉ bất quá suy nghĩ một chút vẫn là áp suất xuống dưới. Dạng này linh lực tinh túy độ sẽ tốt hơn, đẳng cấp không tính là gì, sức chiến đấu cùng linh lực hùng hậu mới quan trọng hơn. Vân Lam hiện tại cảm thấy mình vượt cấp khiêu chiến có lẽ mạnh hơn. Liền xem như thượng thần tu sĩ cũng có thể độc thân không dựa vào pháp khí QNZ không rơi vào thế hạ phong. Kim Long không được câu môi, Vân Lam từ từ mở mắt. Hiện tại, nàng mới chân chính bước vào cường giả phạm vi, không còn yếu gà. Giang giác Vân Lam duỗi cổ một cái, tất cả xương cốt giống như đều một lần nữa phát dục đồng dạng, kim sắc quang mang ấm áp rơi vào trên người nàng, cơ bắp, kinh mạch, xương cốt, linh căn toàn bộ đều phát sinh biến hóa. Cơ bắp sức chống cự càng cường đại, kinh mạch hấp thu linh lực tốc độ là trước kia gấp 10 lần, xương cốt linh căn tự nhiên là không cần phải nói. Rất nhiều chỗ tốt không nghĩ tới bản thân hôm nay tiếp nhận lôi kiếp thống khổ, lại biến thành toàn thân nhục thân chống cự tính vĩnh cửu tăng cường, có thể nói thực sự là tường đồng vách sắt. Chúc mừng Chu chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, lúc này chiến thanh âm QNZ là cao hứng truyền đến. So sánh với nó mà nói, kỳ thật chân chính nhận có ích là Vân Lam không gian các thú, thế mà tất cả ma thú đều tiến hành đại đột phá. Đẳng cấp thấp nhất cũng là tiên thú 9 cấp, mà thần thú đã chiếm hơn phân nửa, siêu thần thú lại có hơn 20 đầu. Liền xem như Vân Lam, cũng là giật nảy mình. Mà Thao Thiết, cũng là trực tiếp từ siêu thần thú, biến thành đỉnh phong viễn cổ siêu thần thú. Từ xưa đến nay tuyệt đối thưa thất chủng loại, cho dù là thời kỳ viễn cổ đều tiếp cận tuyệt tích tồn tại. Chương 3626, Ngân Long hâm mộ, 3. Đương nhiên, thôn thiên thú thực lực vẫn là sâu nhìn không thấu, nó như cùng nó danh tự đồng dạng, thần thần bí bí không có điểm mấu chốt đồng dạng tại trong không gian nhìn xem tất cả ma thú tấn cấp kỳ thật mới là một kiện cực kỳ rung động sự tình, đầy trời kim quang xuyên thấu khế ước không gian cùng hệ thống không gian, tất cả ma thú thực lực đều bị lôi kéo lại, đương nhiên cũng là bình thường bọn chúng không ngừng tu luyện hiệu quả. Mới có thể dễ như trở bàn tay bị lôi kéo lại. Toàn bộ không gian chỉ có Ngân Long không có khế ước, cho nên kim quang đối với nó là không có hiệu quả, bởi vì sở dĩ xuyên thấu không gian là bởi vì đây đều là cùng Vân Lam có liên hệ đồ vật. Xem như thực nhân đằng mạn loại thực vật này hệ ma thú cũng đã là siêu thần thú, Ngân Long biểu lộ một trận ước ao ghen tị lên. Nó không biết nguyên lai cùng Vân Lam khế ước lại có dạng này tốt chỗ, nếu như sớm biết mà nói. Là không phải mình hôm nay thực lực QNZ là theo chân tiến công một mảng lớn. Nhìn hiện tại Thao Thiết, bản thân thế mà đều đánh không lại, thật sự là mất mặt ta mất mặt. Ngân Long có loại khổ bức hâm mộ ghen ghét cảm giác, loại kia nhìn xem đông đảo hậu bối ở trước mặt mình tấn cấp, thiên đạo kim quang duy chỉ có xuyên thấu bản thân đắm chìm trong phía trước một mảng lớn ma thú thân, sau đó nó nhìn xem ma thú nguyên một đám biểu lộ ra cảm giác hạnh phúc, ngồi tấn cấp sảng khoái cảm giác ga khó trách. Khó trách đám này ma thú như vậy ưa thích Vân Lam gia hỏa này nhi, nguyên lai mỗi ngày trừ bỏ đợi tại đây giống như thế ngoại đảo nguyên linh lực không gian làm. Vô ưu vô lự, hùng hậu linh lực hưởng thụ, còn tùy thời có thể đến một đợt tập thể tấn cấp. Quả thực là hoàn mỹ thu sinh nghĩ bắt đầu chính mình lúc trước một cái lẻ loi trơ trọi bị khổ bức cầm tù vô số năm, hiện tại thế đạo thế mà biến thành dạng này. Ô ô ô đương nhiên, đợi tại không gian cô độc sao cô độc cái rắm, ngàn con thú thú mỗi ngày náo nhiệt muốn chết, hơn nữa trong không gian vốn là Vân Lam tưởng tượng ra được một mảnh thích hợp nhất ma thú sinh tồn thế giới, xanh xanh thảo nguyên, có rừng, cây, có uống rượu còn có sân cốc, lớn vô biên vô hạn. Mỗi ngày cùng một chỗ qua thảo nguyên ngủ một chút, tâm sự, tu luyện một chút, thật sự là đẹp quá có mùi vị. Ngân Long đều có một loại muốn cùng Vân Lam khế ước bức thiết cảm giác thế nhưng là, suy nghĩ một chút bản thân còn muốn quay về Long Tộc, thôi được rồi. Dù sao Long Tộc có lẽ chỉ có bản thân cái này một con rồng, cái khác đồng bào cũng không biết ở nơi nào gánh nặng không có tâm tư nghĩ cái khác Vân Lam đúng là một cái chủ nhân tốt, càng nhiều trách nhiệm chỉ sẽ tự mình tiếp nhận, sẽ không đem ma thú xem như tùy ý sai sử nô buộc. Nàng cho những ma thú này giá trị, xa cao hơn nhiều những ma thú này cho nàng. Bởi vì nó tại khế ước không gian gặp một chu tờ thiên phú nguyên vốn không phải rất tốt, thế nhưng là tại không gian này mỗi ngày thuần túy nhất linh lực tắm rửa, sau đó lần lượt đột phá dưới, tư chất đều cải biến. Ai Ngân Long chỉ có bản thân hâm mộ phần, thật sâu thở dài một lần. Tất cả kim quang đều rót vào Vân Lam thân thể, chỗ có chỗ tốt toàn bộ hưởng thụ xong, lần này tấn cấp chỗ tốt thực sự quá kinh hỉ. Vượt ra khỏi Vân Lam ngoài ý liệu ai biết lúc này chiến chiến thanh âm tiếp tục vang lên nói, lần này thiên lôi lại là tử sắc, hẳn là thiên đạo đối với quý nhân khảo hạch. Lại thêm chủ nhân mặc dù nhưng đã có được Thủy Hoàng Hậu thần cách, thế nhưng là còn chưa chịu qua thiên đạo thừa nhận, tính tiếp nhận rồi Thủy Hoàng Hậu truyền thừa dù sao cũng không phải Thủy Hoàng Hậu, bây giờ bị thiên đạo cho phép về sau, Thủy Hoàng Hậu lực lượng cũng là rốt cục có thể sử dụng. Nguyên lai là dạng này Vân Lam biểu thị chấn kinh. Cho nên nói, trước đó bản thân còn kém một đường cho phép. Chương 3627, Thiên đạo cho phép, 4. Ân, dù sao cũng là siêu việt thượng vị thần tồn tại, tự nhiên không có khả năng bị tùy tiện bị người cho nhặt tiện nghi. Chiến chiến nghiêm túc hồi đáp. Cho nên nói, kỳ thật cũng không phải là tất cả mọi người nhặt thần cách đều có thể cuối cùng trở thành người thừa kế nguyên lai còn cần qua thiên đạo cửa này Vân Lam còn là lần đầu tiên biết rõ. Không sai. Nếu là phía trước lại thuận lợi, có thân cách, sau đó lại khởi động Thủy Hoàng Hậu lực lượng hưởng thụ lấy truyền thừa, nhưng là tại hôm nay loại tình huống này thiên đạo không đồng ý mà nói, như vậy kết quả cũng chính là hồi phi yên diệt. Vân Lam, bất quá, chủ nhân là may mắn, bởi vì ngài điểm tính ngưỡng đã không sai biệt lắm tiếp cận với thượng vị thần đồng thời thân thể còn mang theo Phật tính, cho nên thiên đạo đối với ngài dông tố đã là vi hồ kỳ vi. Chiến chiến lời nói tiếp tục truyền đến thế nhưng là Vân Lam lại là xấu hổ, cái này còn kêu cực kỳ bé nhỏ như vậy nếu là những người khác, chẳng phải là trực tiếp chết rồi cho nên nói, thượng vị thần truyền thừa không tốt như vậy tiếp nhận, mà tiện nghi cũng không khả năng là thật có thế tùy tiện nhặt. Nhân quả luân hồi, nếu là không có Vân Lam một đường cố gắng còn có thu hoạch được cao như thế tín ngưỡng cùng tỷ lệ ủng hộ, nàng muốn trực tiếp phong thần tất nhiên là phi thường độ khó. Cho nên không trách nàng có thể thoạt nhìn không tốn sức chút nào lại may mắn, kỳ thật nàng là trên đường đi cắn răng đem tất cả khó khăn đều gánh chịu thôi, cuối cùng mới có thể nhất cử xông quan. Cho nên muốn lấy nhặt cái thần cách liền có thể phong thần nằm mơ ban ngày cũng không tốt làm, còn không bằng cước đạp thực địa. Lúc này, thiên địa đã quy về một mảnh yên tĩnh, làm Vân Lam thành công tấn cấp về sau, tử sắc cùng kim quang đồng loạt tại tiếng sấm yên tĩnh sau nhanh chóng biến mất, phảng phất mọi thứ đều tương lai qua. Phá thoái hắc ám cũng là một lần nữa tụ lại, nhưng là lưu trong lòng mọi người rung động nhưng vẫn là thật lâu không thể yên tĩnh. Đầu kia Hy Do nhìn xem Vân Lam ngồi ở đằng kia đã mở mắt đồng thời không có phản ứng, thế là chờ trong chốc lát mới đi tới. Hắn nói khẽ, Vân Lam nha đầu, có khỏe không như thế xưng hô càng thêm thân thiết chút, đương nhiên cái này thân thiết cũng không phải lấy có ý tốt. Đơn thuần cảm thấy Vân Lam lấy thích, cho nên kéo gần lại khoảng cách. Vân Lam nghe được Hy lão thanh âm mới lập tức vừa quay đầu, ngay sau đó lập tức cao hứng muốn đứng lên lúc, mới phát hiện mình quần áo khẽ động liền sẽ đi hết, mới lại ngồi lúng túng nói, ta đã không sao, đa tạ Hy lão quan tâm, có thể muốn thay cái quần áo mới được, như bây giờ thế nhưng là trở về không được. Hy Do nghe xong lập tức xoay người qua đi nói, nhìn lão đầu ta thực sự là, ân, nha đầu ngươi đổi, ta ta đi xem một chút bên kia tị lôi tháp như thế nào. Lúc này Vân Lam mới phát hiện bởi vì chính mình lôi kiếp thế mà đem tị lôi tháp đều hư mất. Không khỏi có chút chột dạ sờ lỗ mũi một cái thôi, trước thay quần áo. May mắn bản thân quần áo bây giờ chuẩn bị 10 điểm sung túc, hư mất không ít QNZ còn có một chút. Bất quá QNZ thật lâu không có đi dạo phố, ngược lại là có thể vào chút hàng, dù sao cũng là nữ hài tử làm sao có thể không thích đẹp ao ân. Có thời gian vẫn là đi xem một chút đi, tùy tiện nhặt một bộ y phục chồng lên, ngay sau đó nhìn một chút đầu kia hy lão còn đang nhìn cái kia tị lôi tháp bộ dáng liền đi tới. Tháp này, khu khu, đệ tử sẽ phụ trách. Vân Lam thật đúng là cực kỳ không có ý tứ. Bởi vì cái này tị lôi tháp chất liệu đặc biệt hy hữu, không phải nói đúc lại liền có thể đúc lại, còn không biết mình còn muốn thường bao nhiêu tiền, đột nhiên có chút đau lòng. Ai biết nghe được Vân Lam mà nói. Hy do lại là có chút cao hứng nói, cái này không cần ngươi bồi, lịch kiếp phát sinh chỗ có tổn thất học viện là bản thân gánh chịu. Đây là cho đệ tử tinh anh cổ vũ, huống hồ ngươi cũng không biết cái này thiên lôi cường độ như thế nào, chỉ đổ thừa cái này tị lôi tháp chất lượng không tốt, còn được lại tăng cấp thăng cấp. Chương 3628, náo nhiệt ký túc xá, Nam. Lại tăng cấp thăng cấp Vân Lam không khỏi có chút khỏe miệng co giật. Nàng làm sao cảm giác cái này Hy Do còn giống như có chút cao hứng đâu, phảng phất cảm nhận được Vân Lam im lặng. Hy Do liền lập tức giải thích nói, là như thế này, cái khác phân viện hoặc là lầu các đều thỉnh thoảng tiến hành tu bổ đúc lại, chỉ có ta thủ hộ cái này tấn cấp khu một mực bị người ta trêu đùa là nhất tiết kiệm khu vực, không phải liền là chế rêu lao phu có thể đất cằn sỏi đá sao, hôm nay ta cũng để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút tấn cấp khu giá trị. Vân Lam nguyên lai hủy đồ hư hỏng cũng có so sánh Vân Lam, nhưng lại cảm thấy cái này Hy Lao thật là có chút đáng yêu. Thật không cần đệ tử bồi thường sao? Vân Lam lần nữa hỏi qua một lần, dù sao cũng là bản thân làm hư, thực cực kỳ không có ý tứ. Không cần đâu, ngươi là học viện đệ tử, đây là học viện quy củ, huống hồ tấn cấp thiên lôi không phải người vì có thể khống chế. Tin tưởng liền xem như viện trưởng QNZ sẽ cảm thấy có thể thông cảm được. Hy Do nói, không sai, viện trưởng đương nhiên sẽ không để cho đường đường nữ hoàng bồi thường rồi, chỉ bất quá làm tấn cấp khu tị lôi tháp đúc lại xin đơn đưa tới trong tay hắn thời điểm, vẫn là không nhịn được đau lòng. Vân Lam yên tâm, liền cùng Hy Do trò chuyện vài câu cáo biệt. Phần lớn là không nên tiết lộ thân phận nàng vân vân, dù sao đêm nay động tĩnh không nhỏ, cũng không muốn an bình bồi dưỡng bị quấy rầy. Hy lão cũng biết tình huống, đồng dạng vạn phần cam đoan. Đối với dạng này long bên trong long phượng, tự nhiên đặc biệt chiếu cố rời đi tân cấp khu. Ai Vân Lam thật sâu thở dài một cái. Thế nào chủ nhân, chiến chiến thanh âm truyền đến. Tối nay động tĩnh vượt qua ta tưởng tượng, chỉ sợ gần đây lại là một trận bất bình. So đêm nay, ta muốn giải thích như thế nào bản thân không có ở đây ký túc xá sự tình. Hồng Tú các nàng QNZ không phải người ngu, làm sao đoán đều sẽ đoán đến nơi này. A Vân Lam thở dài. Cũng không phải nói nhất định phải giấu giếm cực kỳ chặt chẽ. Chủ yếu là bởi vì Hồng Tú đám người bản thân còn không quen, đây mới là lo lắng nguyên nhân chủ yếu. Ai biết nghe được Vân Lam lời nói, lúc này chiến chiến nhắc nhở, chủ nhân hiện tại đã là trung thần trung kỳ, hoàn toàn đầy đủ tiến nhập nội viện tư cách. Đồng thời đối với ngoại viện người, độc tâm thuật hoàn toàn đã không bị ảnh hưởng tùy ý phát huy. Đúng à, Vân Lam cũng là lập tức kịp phản ứng, bởi vì chính mình giao diện vượt lên càng cao, mà đẳng cấp vấn đề dẫn đến bản thân độc tâm thuật cũng là tác dụng càng ngày càng nhỏ. Dù sao cũng là mạnh hơn nàng đẳng cấp tu sĩ, cho nên độc tâm thuật không xuyên thấu. Đương nhiên, độc tâm thuật coi như có thể sử dụng, Vân Lam sử dụng tần suất cũng còn tốt. Dù sao thứ này cũng không phải dùng để nghe trộm người khác tư ẩn cùng bí mật, chỉ là dùng để phòng bị đường người mưu hại cùng hãm hại, ngẫu nhiên thời khắc mấu chốt tác dụng rất lớn. Đa tạ, chiến chiến Vân Lam cũng là rốt cục yên tâm. Ngay sau đó liền lén lút hướng lầu ký túc xá sơ soạn. Chỉ bất quá, tại đi qua thu hiến luyện đan các lúc, Vân Lam thế mà phát hiện trong cửa sổ có cái khác hai bóng người, ngay sau đó liền đoán được hẳn là Tương La Sư Tôn còn có Tù Khôn Sư Tôn ở chỗ này. Đã trễ thế như vậy ở chỗ này còn có thể là bởi vì cái gì, tất nhiên là bản thân lịch kiếp sự tình. Không định quấy rầy bọn họ, Vân Lam thân ảnh như gió vậy thổi qua, liền xem như thu hiến đám người cũng không có phát hiện. Tới gần lầu ký túc xá thời điểm, Vân Lam nhìn một chút toàn bộ rộn rộn ràng ràng sáng tỏ nữ sinh lầu ký túc xá, thế mà so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn náo nhiệt. Mặc dù lôi kiếp đã biến mất, thế nhưng là nữ nhân bát quái chi tâm cùng lòng hiếu kỳ có thể không dễ dàng như vậy biến mất. Túi đầu nhìn một chút bản thân bộ dáng, Vân Lam đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch, ngay sau đó cả người liền tiến nhập không gian bên trong. Tinh thần thạch động, nơi đó đã có linh tuyển, Vân Lam rửa mặt, sau đó lại dọn dẹp bởi vì lôi kiếp lưu ở trên người hắc ấn. Chương 3629, kiểm tra phòng, 6. Bởi vì tại tấn cấp trận thời điểm bản thân chỉ là đổi quần áo, kỳ thật trên da vẫn là rất nhiều đen xì dấu vết. Vì để tránh cho quá mức rõ ràng, ngay sau đó Vân Lam liền tại linh thủy bên cạnh dùng không gian dự bị cái chậu tùy ý tắm rửa một cái lại một lần nữa đổi kiện cùng trước đó ra ngoài cũng không kém nhiều lắm quần áo màu trắng. Nhưng lại không biết lúc này nữ tử ký túc xá không đơn thuần là náo nhiệt, có lẽ là bởi vì quá mức hiếu kỳ, một chút nội viện sư tỷ thế mà tổ chức kiểm tra phòng đứng lên. Cái gì tại sao phải kiểm tra phòng, các nàng cũng không phải học viện nhân viên quản lý, có tư cách gì kiểm tra phòng, chính là muốn biết cái này lịch kiếp người là ai, ta cảm thấy khẳng định không phải chúng ta nữ sinh ký túc xá ai. Nhưng mà ai biết nghe đến mấy cái này nghị luận, một tên mặc đồ ngủ nữ đệ tử chạy tới nói, kiểm tra phòng sư tỷ đến rồi, mọi người mau trở lại phòng. Có thể là thấy được một số người không nguyện ý, ngay sau đó liền lập tức nói, các ngươi biết rõ cái gì a, vừa rồi nội viện chính mình cũng đã qua lọc kiểm soát qua, thế mà tất cả mọi người đầy đủ cũng không có từng đi ra ngoài. Các ngươi nói, cái này chứng minh cái gì không phải nội viện nữ tử. Như vậy, liền có thể là ngoại viện a, ai biết, nghe nói như thế, mấy cái kia vừa rồi nghị luận nữ sinh liền nhịn không được khiêu mi nói, đó là nam tử ký túc xá QNZ không nhất định á, dạng này lịch kiếp chi lực, tất nhiên không thể nào là người bình thường. Nữ đệ tử có thế không có mấy cái lợi hại như vậy a, đặc biệt là chúng ta ngoại viện. Nói như ngươi vậy cho rằng liền có thể thay đổi không bị kiểm tra phòng sự thật sao, ngay cả Trương Nghiên Mai đều bị điều tra, bây giờ còn thừa chúng ta một điểm cuối cùng. Cho nên cái này kiểm tra phòng đã tiến hành rất lâu, lôi kiếp mới vừa kết thúc, người kia khẳng định không nhanh như vậy trở về, huống hồ đột nhiên biến mất một người, không có khả năng không có người không biết. Cùng một cái phòng người khẳng định biết chưa truyền lời, nữ tử nhìn xem mấy người tiếp tục nói. Nghe nói như thế, mấy cái kia nữ tử mới không khỏi phiết liếc miệng, cha liền cha chứ dù sao chúng ta đằng sau còn có đinh khu, còn có thể nhìn chế dễ ước. Vừa nói, liền uốn éo cái mông tản đi, sư tỷ đến rồi mọi người nhanh đi chuẩn bị một chút. Cái này chạy tới đưa tin nữ tử yêu hè tờ lên mở ơ ý câu liền chạy ra. Nhìn xem nàng chạy đi, những nữ nhân khác mới không khỏi nôn câu, phi, nội viện chân chó. Xác thực, lúc này mấy cái nội viện sư tỷ thực lực có thế cao hơn Trương Nghiên Mai nhiều. Đi tới cuối cùng hai tòa cao ốc lúc, trong đôi mắt khinh thị phi thường rõ ràng. Vũ sư tỷ, không nghĩ tới cái này thật đúng là có bính khu cùng đinh khu A, thần tướng học viện dạng này đệ tử đều thu, thật là có chút kinh ngạc. Hừ, ngươi cho rằng ai cũng giống vũ sư tỷ dạng này thiên phú cực mạnh nữ tử sao, không có sâu kiến nâng đỡ lại thế nào làm thế nào biết cường giả cao quý. Lúc này, một đám ăn mặc nội viện học viên đệ tử nữ tử đứng ở bính lâu lầu dưới ngẩng đầu nhìn đám này cư lầu ký túc xá, đôi mắt toàn bộ đều là xem thường. Đừng nói nữa, dành thời gian, ta và quản lý người nói chỉ cho chúng ta một canh giờ thời gian. Lúc này, phía trước nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn xem nàng bóng lưng, lập tức đằng sau bọn nữ tử liền đã ngừng lại thanh âm. Nhưng là bên trái nữ tử nhưng như cũng là nhịn không được nói, vẫn là vũ sư tỷ lợi hại. Quản lý người cũng chỉ bán ngài mặt mũi, chỉ bất quá vũ sư tỷ, ngươi nói cái này ngoại viện bính viện, thật có cái kia lịch kiếp người sao, những người khác cảm thấy không tin. Thà tin là có, không thể thả ra một cái. Vũ sư tỷ khuôn mặt lạnh lùng, đơn giản là, nam ký túc xá đầu kia đều đã kiểm soát một nửa, kết luận là không có. Đây mới là để cho người ta hoảng sợ sự thật. Chương 3630, vợ đỡ nữ nhân, 7. Không phải học viện đệ tử, Hy lão là không thể nào thả hắn đi vào lịch kiếp. Cho nên, đối phương nhất định là học viện đệ tử. Nhưng là, hiện tại để cho người ta chấn kinh là, đối phương thế mà không phải nam tử nội viện khu, cũng không phải nữ tử nội viện khu. Đây mới là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, hai cái này chỗ mới là cả thần tướng học viện tinh anh hội tụ chi địa A. Lúc này, nữ tử ký túc xá còn có hai tòa nhà. Nát nhất hai tòa nhà, thiên phú kém cỏi nhất sâu kiến chi địa, bình thường các nàng dạng này thiên chi tiêu tử tuyệt đối sẽ không đạp vào mới. Ngày hôm nay, lại muốn ở chỗ này mà tìm kiếm cái gọi là cường giả, cũng là có chút khôi hài. Phát hiện ký túc xá có bỏ sót người chủ động báo cáo người có ban thưởng, có thu hoạch được thần khí một phần cùng 100 vạn tiên linh tệ. Chạy tín nữ tử tại cả tầng lầu hô. Nghe nói như thế, toàn bộ lầu ký túc xá đều sôi trào, nhưng là muốn nghĩ, bọn họ gian phòng lại không có bỏ sót người, liền hậm hực đứng lên. Mà lông sư tỷ đám người đã mang theo một đám nội viện đệ tử bước vào bính khu bắt đầu một gian kiểm tra phòng đứng lên. Kiểm tra phòng tốc độ rất nhanh, phần lớn là kiểm tra người đã đông đủ không có, dù sao bính khu loại này đệ tử kỳ thật tại thần tướng học viện mà nói nhân số vẫn là không nhiều. Bằng không thì thế nào lại là nhất đẳng học phủ đâu so sánh với bính khu bên kia, đầu này đình khu cũng là xôi trào một mảnh nghe nói không hiện tại nội viện học tỷ bắt đầu kiểm tra phòng. Phát hiện ký túc xá có bỏ sót người chủ động báo cáo người có ban thưởng, có thu hoạch được thần khí một phần cùng 100 vạn tiên linh tệ đâu không phải đâu nhiều như vậy thế nhưng là chúng ta nơi này làm sao có thể có bỏ sót người đây chính là đình khu, đừng nói tấn cấp, vẫn là như vậy cường độ tấn cấp. Làm sao có thể vậy cũng chưa chắc, chúng ta đình khu hôm nay không phải mới tới vị nữ tử sao đột nhiên, không biết là ai nói. Đột nhiên nghĩ tới. Đám người đều trầm mặc một lát không thể nào tại sao có thể là nàng mới hạ thần tu sĩ, có này thiên phú còn sẽ an bài tại đình khu đến vậy cũng chưa chắc, không bằng chúng ta đi xem một chút, báo cáo người còn có ban thưởng đâu nghe nói như thế, không ít người dục dịch, đu nở dê vợ ơ y a dù sao thì trên lầu, phần lớn liền nói là quá khứ tìm người nói chuyện thiếm. Ngay sau đó, một đám nữ nhân liền bắt đầu tâm tư làm loạn lên lầu đi lúc này Vân Lam đã từ không gian đi ra. Toàn thân áo trắng, trên người sạch sẽ, tóc lười biếng khoác vung rốt cục nhẹ nhàng khoan khoái. Dễ chịu lắc lắc cánh tay, liền chuẩn bị hướng lầu ký túc xá đi. Chỉ bất quá tại trải qua bính khu thời điểm, nghe được cái kia nghị luận ầm ĩ thanh âm về sau liền thần sắc đại biến. Kiểm tra phòng không tốt Vân Lam thân ảnh tăng thêm tốc độ chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ mà lúc này số 28 cửa phòng đã bị gõ. Cốc cốc bên ngoài một đám vợ đỡ nữ nhìn xem cấm đoán cửa phòng liền đã đôi mắt hiện lên sáng tỏ quang đến. Loại thời điểm này lại còn đóng chặt cửa túc xá, quá không bình thường, quả nhiên là có mở ám. Hồng tú cái này đại náo nhiệt các ngươi sao không mở cửa ai chúng ta có lớn tin tức nói cho các ngươi biết đâu một vị nữ đệ tử cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ hướng về phía cửa hô. Nghe nói như thế, trong phòng hồng tú đám người xác thực biểu lộ nguyên một đám ngưng trọng. Quả nhiên. Lầu dưới cái kia đám nữ nhân chính là không an phận, hiện tại thế mà thực tìm tới nhìn một chút Vân Lam không có một hai giường ngủ, chỉ cần mở miệng, nhất định bại lộ. Sao làm sao bây giờ cái đó Vân Lam sao vẫn còn chưa quay về viên viên ôm gối đầu khẩn trương tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Nhưng lại Hồng Tú cùng băng lăng hai người tương đối tỉnh táo, đối mặt cửa ra vào động tĩnh, Hồng Tú hể vải thanh âm vang lên nói, ồn ào quá, bất quá là lịch cái kiếp. Có cái gì tốt nhìn còn có thể hay không để cho người ta ngủ. Chương 3631, làm sao chỉ có 3 người, 8. Nghe được Hồng Tú không kiên nhẫn thanh âm, cửa ra vào các nữ nhân mới ngẩn người. Xác thực, đây đúng là Hồng Tú tính cách, ngày bình thường liền cùng các nàng không quen, không thích tham gia náo nhiệt, không mở cửa kỳ thật cũng bình thường. Chẳng lẽ là các nàng nghĩ sai bất quá, các nàng khả năng dễ dàng như thế từ bỏ là như thế này. Hồng Tú A ngươi có thế đừng nóng giận, chúng ta là đến nói cho các ngươi biết, nội viện học tỷ đến kiểm tra phòng, các nàng nói phát hiện ký túc xá có bỏ sót người chủ động báo cáo người có ban thưởng, có thể thu hoạch được thần khí một phần cùng 100 vạn tiên linh tệ đâu có thế đừng bỏ qua dạng này tốt cơ hội A chúng ta đi ra xem một chút những phòng khác cá bên ngoài nữ nhân không buông tha. Nghe nói như thế, Hồng Tú cùng băng lăng cùng viên viên ba người biểu lộ hơi đổi, đương nhiên, không phải là bởi vì tiền. Mà là bởi vì kiểm tra phòng. Bên ngoài thế mà bắt đầu kiểm tra phòng Hồng Tú biểu lộ có chút ngưng trọng, bất quá vẫn là một bộ không quan tâm âm điệu hướng về phía cửa ra vào nói, mắc mơ gì đến chúng ta thế nhưng là đinh khu. Nàng nói không có sai, đinh khu cùng người lên cấp khác biệt thế nhưng là lớn cực kỳ một bên là thiên tài, một bên là phế vật. Bên ngoài nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, làm sao đây các nàng xem bộ dáng cũng không tính mở cửa. Hừ. Càng không mở cửa, thì càng có mở ám. Các nàng không quan tâm cái này 100 vạn tiên linh tệ, chúng ta mấy cái còn có thể phân một chút làm tiền xài vật tiêu không phải. Dù sao loại này cũng là chút tiểu gia tộc, mặc dù cũng không phải quá thiếu tiền, nhưng là bởi vì tiến vào học viện đã kinh phí không ít tâm tư, cho nên trong gia tộc cũng không có quá nhiều lại cho dư các nàng. Cho nên 100 vạn tiên linh tệ A vẫn là có thể tốn hao một đoạn thời gian. Cho nên lúc này mấy người nữ nhân đôi mắt xẹt qua tham lam, sau đó trong đó một cái nói, chúng ta trước số cửa, xác định một lần. Cái này đình khu cửa vật liệu không tốt không xấu, mấy người phá tan nhưng lại dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá dạng này, có thể hay không đem người cho làm mất lòng A có người lo lắng. Cho nên, chúng ta dạng này nữ nhân kia đột nhiên nhỏ giọng xích lại gần hướng về phía mấy người nữ nhân thầm nói. Mọi người vừa nghe, nhãn tình sáng lên, kế hoạch này tốt. Mà gian phòng bên trong Hồng Tú đám người lại là không tự chủ được biểu lộ cảnh giác, bên ngoài làm sao đột nhiên không có âm thanh, chẳng lẽ đám nữ nhân này từ bỏ thế nhưng là, thân thức tìm tòi, rõ ràng còn chưa đi. Hiểu đúng lúc này ô hâu ngươi giẫm ta làm gì, ai giẫm ngươi, ngươi làm gì đẩy ta, ai đẩy ngươi, ngươi ngươi thế mà đẩy ta, hoành kèm theo ngoài cửa đột nhiên cãi lộn, sau đó Hồng Tú đám người cửa túc xá bị đụng vỡ đến. Cửa ra vào mấy người nữ nhân phảng phất lơ đãng rớt xuống tiến đến, phá cửa mà vào, có người thậm chí khuôn mặt lộ ra không che giấu nụ cười đến. Cửa, thực mở Hồng Tú đám người mi phong tụ lại, cái này mấy người nữ nhân là cố ý lúc này. Gian phòng mọi thứ đều bạo lộ ra, a làm sao lại ba người các ngươi vừa rồi tại ngoài cửa gõ cửa, nữ tử hoảng sợ nói. Nghe được nàng lời nói, Hồng Tú, Băng Lăng, Viên Viên ba người biến sắc, hỏng bét. Lúc này gian phòng bốn trải giường chiếu nhìn một cái không sót gì Vân Lam giường, rõ ràng liền không có người tốt các ngươi chỉ bất quá, ở ngay cửa bọn nữ tử đắc ý thanh âm truyền đến. Đột nhiên, toilet truyền đến tiếng nước, cùng thanh lanh không kiên nhận thanh âm nữ tử. Bên ngoài tại lăn tăn cái gì ngay sau đó, gian phòng bên trong tất cả mọi người nhìn xem, Vân Lam chậm rãi từ đơn độc toilet đi ra một thân sạch sẽ áo trắng, 3000 tóc đen nhẹ nhàng khoan khoái khoác vùng, dung nhan đẹp không chân thực, lúc này lại rõ ràng có chút lãnh mạc. Chương 3632, một bầy chó chân, một. Ở bên ngoài cái kia đám nữ nhân cãi lộn thời điểm Vân Lam cũng đã tại cửa ra vào, theo cửa đẩy ngã nháy mắt kia, thuấn di tiến đến. Bởi vì ẩn thân, cho nên trước tiên liền đi tới toilet, đương nhiên, nơi này toilet chẳng qua là một nữ tử thay quần áo gian phòng, không phải nhà vệ sinh. Chỉ bất quá Vân Lam tâm lý hoạt động, cho nên liền tên gọi tắt hiện đại hóa dùng từ. Nhìn thấy Vân Lam lập tức, không đơn giản cửa ra vào cái kia đám nữ nhân toàn bộ biểu lộ hưng khởi ngượng ngùng yếu đi, mà Hồng Tú, Băng Lăng đám người đôi mắt cũng là xẹt qua thật sâu kinh ngạc cùng chấn kinh. Làm sao có thể cái kia gian phòng thay y phục thất căn bản không có người, bên trong đơn giản cũng bất quá một cái giường êm cùng bàn trang điểm, bình thường rửa mặt cu nở dê ở bên trong, không gian không nhỏ cu nở dê lớn đến không tính được. Thế nhưng là, bên trong nhìn một cái không sót gì, vừa rồi các nàng không biết đi vào qua bao nhiêu lần, rõ ràng Vân Lam không ở bên trong. Quá quỷ dị bất quá mặc dù quỷ dị, thế nhưng là ba người biểu lộ cũng không có quá mức biểu hiện ra ngoài. Hài lòng chưa, cửa gian phòng bị các ngươi đụng hư còn quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi, thật không biết mấy vị giáp tâm ở đâu, chẳng lẽ nhận vì tất cả mọi người cờ ơn ở phần thưởng kia lịch kiếp sự tình chúng ta có thế không có hứng thú, cửa này bồi thường cùng đăng ký chúng ta sẽ đi tìm nhân viên quản lý nói rõ. Lúc này Hồng Tú, hợp thời mặt lạnh nói. Nghe nói như thế, đụng vào trong cửa mấy cái kia nữ tử lập tức khẩn trương lên. Nếu là nói cho nhân viên quản lý mà nói, các nàng sẽ bị trừ điểm. Trừ điểm nhưng là sẽ rất nghiêm trọng, bởi vì học viện chế độ là có nghỉ học chế. Mỗi người 100 điểm, chụp kết thúc rồi sẽ bị đá ra đưa nở dê đừng. Hồng Tú ai chúng ta cu nở dê không phải cố ý không phải, ngươi có thế tuyệt đối đừng nói cho nhân viên quản lý A là, cửa này, chúng ta bồi là. Đúng đúng nhìn tất cả mọi người tại, đừng náo như vậy cương nha ngay từ đầu vênh váo hung hăng thái độ 360 độ chuyển biến lớn, quả nhiên lấn thiện sợ xấu một đám người. Lúc này đầu này Vân Lam đã chậm rãi đi tới bản thân bên giường sau đó ngồi xuống, vén chăn lên nằm xuống. Đối với cửa ra vào một đám người, nhìn như không thấy, hoàn toàn không nể mặt mũi. Băng Lăng cũng là một lần nữa nằm giường, thái độ rõ ràng. Nếu là vừa rồi Vân Lam chưa tư nở dê xuất hiện, các nàng chẳng phải là thực đi báo cáo kiếm lời cái này tiền không để ý người khác phiền phức gia thân. Các nàng một mực biết rõ trong học viện đủ loại bợ đỡ phức tạp. Cho nên cũng coi là một cái tiểu vòng xã giao. Có bối cảnh người cùng có bối cảnh người chơi. Kẻ có tiền cùng kẻ có tiền chơi. Thiên tài cùng thiên tài chơi. Người bình thường cùng người bình thường chơi. Cho nên, giống tối nay loại này tuyệt thế thiên tài hiện thân, có thể nói là cho loại này ổn định vòng xã giao quan hệ đánh sâu vào một lần. Bởi vì đều không phải là bọn họ nhận biết người, cho nên ai cũng nghĩ sắp một bước nhận biết định bợ, xác nhận phân đội, cuối cùng có lẽ còn có thế còn cho là mình gia tộc nào đó lợi. Chỉ bất quá, hiện tại liền các nàng những người bình thường này vòng tròn QNZ chịu ảnh hưởng, những cái này giống như chân chó người bình thường QNZ tranh thủ thời gian định nọt định bợ để cầu càng cũng may hơn học viện lẫn vào. Có lẽ Vân Lam thân phận bại lộ đối với nàng mà nói chỉ là phiền toái nhỏ, những người kia sẽ không đối với nàng như thế nào. Thế nhưng là, đối với tối nay bảo trì nàng các nàng mà nói, có thể hay không trở thành những cái kia bị nhằm vào đối tượng rất khó nói. Cho nên, đối mặt mấy cái này chân chó kẻ lính hót, hồng tú đám người tự nhiên sắc mặt băng lãnh. Thay Vân Lam ẩn tàng là các nàng lựa chọn, không có nghĩa là các nàng nguyện ý trở thành bị học viện độ cao chú ý tồn tại. Những cái kia bát quái lưu ngôn phỉ ngữ, cuối cùng thiết không biết như thế nào công kích thân phận các nàng, không xứng đợi tại Vân Lam người như vậy bên người đến để cầu độ chú ý. Chương 3633, Vân Lam thừa nhận, 2. Các nàng cùng đám này chân chó cũng khác biệt, cho nên không muốn bị xuyên tạc nghị luận chú ý mà bây giờ, cũng càng thêm không nghĩ tùy tiện tha thứ đám này ôm ác ý đến đây nữ nhân. À, mời các vị yên tĩnh từ chúng ta gian phòng ra ngoài. Tạ ơn Hồng Tú cũng là mắt lạnh đảo qua mấy người, thế là liền cũng là che kín chăn mền nằm xuống. Viên Viên thấy thế, QNZ một bộ phải chuẩn bị đi ngủ bộ dáng. Cửa ra vào mấy người nữ nhân vừa thấy, cuối cùng cũng chỉ là cắn cắn môi phất tay háo đi lên. Lần này nên là bạch trụ, các nàng ký. Mấy người nữ nhân rời đi về sau, gian phòng liền khôi phục quỷ dị yên tĩnh. Chỉ bất quá trừ bỏ Vân Lam nhắm mắt dưỡng thần bên ngoài. Cái khác ba người con mắt cũng là mở ra. Các nàng rất muốn hỏi, Vân Lam là làm sao trở về làm sao lại, vẫn luôn trong phòng đâu thế nhưng là, các nàng cũng không gặp Vân Lam làm sao tiến đến, cho nên trừ phi nàng một mực đợi ở trong phòng không có ra ngoài mới có thể. Thật bất khả tư nghị bên ngoài bắt đầu kiểm tra phòng là Vân Lam dẫn đầu mở miệng trước, bởi vì các nàng nhà này lầu dưới bắt đầu sôi trào, nhìn tới cái kia kiểm tra phòng trận thế là đến đinh khu. Nghe nói như thế, ba người khác chăn mền là giật giật, ngay sau đó Hồng Tú đám người là lại lần nữa ngồi dựa vào đứng lên. Các nàng xem nhìn nhắm mắt dưỡng thần đồng dạng nằm Vân Lam, có chút muốn nói lại thôi. Bất quá nhưng lại Viên Viên dẫn đầu nhịn không nổi nữa nhìn Vân Lam nói, cái kia, Vân Lam, vừa rồi ngươi ở chỗ nào nghe được cha hỏi. Vân Lam liền thanh âm tỉnh táo chậm rãi nói, ta không phải một mực tại gian phòng sao, một mực tại gian phòng làm sao có thể vừa rồi các nàng thế nhưng là tìm khắp cả ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không nói ra đi. Đột nhiên, bên cạnh Hồng Tú thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam liền chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt là mơ hồ xẹt qua đều ý vị thâm trường ý cười lập tức nói, nếu là biết rõ ta bạn cùng phòng như thế thông minh, ta nên đổi một ngày lịch kiếp đột phá. Cái này buồn cười thanh âm là thừa nhận Hồng Tú đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng chỉ là thuận miệng nói chuyện, căn bản không có nghĩ tới Vân Lam sẽ thừa nhận. Chỉ sợ lại sẽ biên chút lý do gì đuổi rồi các nàng, dù sao nếu là đổi lại các nàng, chỉ sợ cũng sẽ không nói cho mới quen biết nửa ngày bằng hữu. Ai biết, nhìn Vân Lam bộ dáng căn bản không có dự định giấu giếm nữa, chỉ sợ vừa rồi trả lời Viên Viên cái kia tiếng cũng là tại chế nhạo các nàng. Thực sự là Vân Lam người Viên Viên chấn kinh chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi. Mà Hồng Tú cùng băng lăng cu nở dê là đồng dạng đôi mắt khóa chặt Vân Lam, đôi mắt phức tạp. Các ngươi không phải đều đã tận mắt nhìn thấy sao kiểm tra phòng tốc độ đều đã đạt tới đinh khu, nhất định là phía trước không có kết quả. Vân Lam có chút khiêu mi. Cái kia ngươi là làm sao trở về đột nhiên, Viên Viên chấn kinh nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó tiếp tục nói, chúng ta cũng không có nhìn thấy ngươi làm sao vào phòng rửa mặt. Cái này sao đương nhiên là tại đẩy cửa lập tức thuấn di tiến đến, bằng không thì các ngươi cho là ta nơi nào có cơ hội tân thua thiệt trời tối. Thế mà không có bất kỳ người nào phát hiện ta. Vân Lam thờ ơ giải thích. Xác thực, lời giải thích này lý do cực kỳ đầy đủ, bằng không thì nghĩ như thế nào đều không có những khả năng khác. Có lẽ thực sự là các nàng lúc ấy lực chú ý toàn bộ tại cửa ra vào mới không có phát hiện Vân Lam thân ảnh a mặc dù vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật lợi hại không nghĩ tới ngươi lại là một ẩn dấu thực lực thiên tài là ai mắt bị mù mới đem ngươi an bài vào đình khu Viên Viên kích động cảm thán nói. Nhỏ giọng một chút. Đột nhiên, Hồng Tú thanh âm truyền đến. Chương 3634, Tâm tư làm loạn, 3. Bây giờ là tại khu ký túc xá, cẩn thận thai vách mạch rừng. Mặc dù các nàng cùng những phòng khác khoảng cách hơi xa, bởi vì là tại cuối cùng một gian, cho nên rất an toàn, thế nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là muốn tránh cho một chút. Nghe được Hồng Tú lời nói, Viên Viên lập tức che miệng mình, sau đó lại giảm thấp xuống mấy lần thanh âm hướng về phía Vân Lam nói, ta chỉ là quá khiếp sợ, thiên tài như vậy thế mà cùng chúng ta ở tại một cái phòng. Nói thật, Hồng Tú mấy người cũng là 10 điểm chấn kinh, chỉ bất quá không có biểu hiện hết sức rõ ràng là. Vân Lam đối mặt ba vị bạn cùng phòng hữu hảo chú ý ánh mắt, có chút buồn cười, kỳ thật nàng sở dĩ sẽ thừa nhận không có lựa chọn giấu giếm. Hoàn toàn là bởi vì các nàng tình nguyện lựa chọn đắc tội người khác cũng thay nàng giấu giếm cử động, nếu như không có các nàng giấu giếm, thời gian nàng cũng không khả năng vừa vặn chạy về. Cho nên, đồng dạng thẳng thắn là tương đối. Nàng bạn cùng phòng, đáng giá. Đắc tội một cái thầy chủ nhiệm, đem ta an bài ra ngoại viện đến rồi. Bất quá nhưng lại nhân họa đắc phúc. Vân Lam ánh mắt nhìn xem Hồng Tú ba người, khỏe miệng dương. Nhìn xem nàng bộ dáng, Hồng Tú ba người cu nở dê là đồng dạng đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cười. Có chuyện, không cần nhiều lời, đột nhiên trong nháy mắt bốn người quan hệ thân mật không ít. Mà tại lúc này, đột nhiên kiểm tra phòng vũ sư tỷ còn có một tầng. Nghe nói như thế, trong phòng Vân Lam còn có Hồng Tú đám người đôi mắt thâm thúy. Ngay sau đó cùng một thời gian đột nhiên lui về phía sau một nằm, lúc ngủ ở giữa muốn làm đổi đi ngủ sự tỉnh. Về phần cái này kiểm tra phòng, căn bản không có quan hệ gì với các nàng. Nhìn xem Vân Lam, Hồng Tú nằm xuống, Viên Viên cũng là nằm ngủ rồi, mặc dù nàng không minh bạch loại chuyện này không phải là bởi vì chờ đợi cái này nội viện sư tỷ tới sao mà lúc này vũ sư tỷ mấy người cũng là biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì cha tất cả. Đều không có tra ra cái tất cả hiểu đến. Tối nay bản thân huy động nhân lực lại không chút nào kết quả, thế nhưng là thả tại quản lý viên trong tay chỗ tốt lại nửa phần không thu về được. Có thể nghĩ lúc này nàng tâm tình là ra sao, đặc biệt là bây giờ càng đến đinh khu, hy vọng càng xa vời. Cái này kiểm tra phòng sự tình thực sự là nàng một người quyết định sao? Đương nhiên không có khả năng. Thần tướng học viện là chỗ nào, làm sao có thể từ nàng một cái nho nhỏ quý tộc đệ tử có thế có tư cách nhấc lên như thế đại động tĩnh? Nội viện nên có mấy vị cửu trọng thiên giới đại gia tộc làm công tử thiếu gia, bọn họ xem như tại trong thần tướng học viện cũng là thân phận tôn quý vạn phần. Bình thường phạm sai lầm, những đạo sư kia đại bộ phận đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì thần tướng học viện lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng thập điện tôn quý, cho nên đối với cái này vi nội viện đều không phải là thiên tài, đều ôm cực độ tốt. Là muốn lôi kéo, cũng là nghi hoặc, còn có tiểu hài tử làm không cam tâm cùng ghen ghét. Một đường kiểm tra phòng đều không có bất kỳ cái gì kết quả, Lâm Vũ Nhi nói thật đều có chút từ bỏ. Mà tại lúc này đột nhiên mấy tên sắc mặt quái dị nữ tử nhẹ chân nhẹ tay tới gần Lâm Vũ Nhi đám người, các nàng chính là đạp cửa mấy vị kia. Nhìn xem nội viện đệ tử Vũ Sư tỷ đám người. Mấy vị này nữ tử liền nhịn không được đến đây cung kính khom lưng nói, sư tỷ, chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Nghe nói như thế, vũ sư tỷ thản nhiên nhìn mấy người một chút, cũng không nói lời nào. Lúc này, các nàng đang muốn bước vào tầng cuối cùng thang lầu, mấy vị khác sư tỷ cũng là xem thường nhìn xem ngăn trở ở trước mắt mấy cái đinh khu nữ tử nói, các ngươi thân phận gì lại dám ngăn trở vũ sư tỷ đường. Chương 3635, có mở ám, 4. Nghe nói như thế, mấy vị kia nữ tử liền lập tức khẩn trương nói, không không phải, chúng ta thực nói ra suy nghĩ của mình. Đun ở dê vở ơ chúng ta có chuyện muốn báo cáo Lâm Vũ Nhi đôi mắt thâm thúy, ngay sau đó thanh âm thản nhiên nói, mau nói. Là sư tỷ, chúng ta hoài nghi lâu số 28 có mở ám. Đột nhiên, ngay từ đầu gõ Hồng Tú cửa phòng nghị kê sách nữ tử kia đôi mắt quần quận không hiểu quang trạch nói. À có gì mờ ám, Lâm Vũ Nhi có chút khiêu mi, kỳ thật tâm là sốt ruột. Nếu là cái gì cũng không tra được, không biết hồi đi nhưng kỳ à người sẽ như thế nào đối với nàng tối thiểu, đến có ít đồ mang về không phải. Có một số việc tính cái này chân tướng như thế nào đều không trọng yếu, có thể có hình nhân thế mạng đều tốt. Nghe nói như thế, nữ tử kia lập tức đôi mắt xẹt qua tàn nhẫn nói, sư tỷ, tại tấn cấp bắt đầu đến tiếp nhận. Số 28 gian phòng cửa đều chưa từng mở ra, đồng thời chúng ta đi gõ cửa các nàng cũng không chịu mở ra, cái này thật sự là quá quái lạ. Đương nhiên, nàng cũng không có nói về sau các nàng đụng vỡ cửa, người bên trong số đầy đủ sự thật. Là nếu như vậy mới để cho có thế dẫn lửa thiêu thân không phải sao nội viện nhiều như vậy thiên chi kiêu tử. Đinh khu nếu là có người thiên tài như thế, bọn họ càng nhiều là ghen tị và khiêu khích, tuyệt đối không phải là hưu hảo là. Mọi người chỉ cần biết rằng 28 có mờ ám tốt rồi, về phần cái khác, để cho mọi người tự do phỏng đoán không phải tốt hơn đương nhiên. Các nàng chính là bởi vì 28 không có thiên tài mới càng nếu như vậy nói, đến lúc đó bị chằm chằm, mới là nguy hiểm không phải sao mà Lâm Vũ Nhi nghe nói như thế quả nhiên đôi mắt hơi trầm xuống, chưa mở qua cửa quả thật có mờ ám. Chẳng lẽ người tại gian phòng này bởi vì thiếu một người, cho nên mới không chịu mở cửa? Lâm Vũ Nhi tâm tình có thể nói là rất khá, rốt cục có không đồng dạng tin tức. Vũ sư tỷ. Sẽ không thực sự là số 28A đi xem một chút không biết Lâm Vũ Nhi dẫn đầu đạp thang lầu, có chút không kịp chờ đợi. Đằng sau mấy vị sư tỷ cũng là cùng, các nàng xem lấy nhượng bộ mở mấy cái đinh khu nữ tử lập tức nói, nếu như là nói thật, chúng ta tự có ban thưởng. Là mấy vị nữ tử vui vẻ. Đương nhiên, các nàng cũng không nghĩ tới bản thân nhất thời ác độc không cần đầu góc cáo trạng, đưa cho chính mình sẽ mang đến như thế nào hậu quả bây giờ còn đang đắc chí làm. Số 28 gian phòng quả nhiên cực kỳ yên tĩnh, Lâm Vũ Nhi dẫn đầu là bay thẳng số 28 gian phòng từ nơi này tìm bắt đầu. Chỉ bất quá khi nhìn đến cửa ra vào đổ cửa về sau không khỏi ngẩn người. Ngay sau đó liền ngẩng đầu đi vào nói, kiểm tra phòng. Vân Lam đám người nằm ở giường căn bản lười nhác đứng dậy để ý tới, chỉ bất quá bốn trải giường chiếu nhân số lại đúng là đầy đủ, cái này khiến Lâm Vũ Nhi có chút ngoài ý muốn. Tại sao có thể như vậy sư tỷ? Cái này nhao nhao một đêm, chúng ta dạng này cho các ngươi cha có thể chứ cả đêm đều không ngủ, ngày mai còn muốn khóa đâu? Hồng Tú phảng phất chưa tỉnh ngủ thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Lâm Vũ Nhi đôi mắt hơi trầm xuống còn không nói chuyện, sau lưng mấy vị đồng hành liền mở miệng nổi giận nói, các ngươi thân phận gì bất quá đinh khu học sinh kém, thế mà không đứng dậy hành lễ còn nằm ở giường lẽ nào có cái lý ấy. Nàng nói cho hết lời, Lâm Vũ Nhi biểu lộ cũng là cực độ khó chịu. Cái này số 28 quả nhiên không bình thường. Mà ở lúc này, bên trong bên trái giường chiếu một cái thanh lãnh thanh âm nữ tử truyền đến nói, sư tỷ, vừa rồi lầu dưới mấy nữ tử đem chúng ta cửa đạp hỏng nói kiểm tra, cuối cùng nhìn thấy chúng ta gian phòng nhân số đầy đủ sau lại hôi lưu lưu đi thôi, chỉ sợ là bởi vì chúng ta nói muốn báo cáo các nàng trừ điểm cho nên liền vì trả thù cùng mấy vị sư tỷ loạn nói linh tinh cái gì coi các ngươi là đoạt dùng rồi à. Chương 3636, không hiểu chi mê, Nam. Vân Lam nói xong câu đó, thường phục làm hể hoại đứng dậy ngay sau đó duỗi lưng một cái tiếp tục nói, chúng ta gian phòng người từ trước đến nay cùng những cái kia dối trá người ở chung không đến, là sợ phiền phức mới đóng cửa, cái này không phải sao, cửa đều bị đập nát. Lúc đầu biết rõ các vị sư tỷ sớm muộn sẽ đến cho nên chúng ta ở chỗ này chờ. Không nghĩ tới các nàng còn bao biện làm thay nói là thay các vị sư tỷ chấp pháp. Chúng ta cũng là tâm bất khí khó tiêu, mới nằm ở giường tức giận đâu. Lâm Vũ Nhi nghe nói như thế mới ngẩn người, nguyên lai thì ra là như vậy cho nên nói, bên ngoài đám người kia là ở chơi các nàng cái khác sư tỷ cũng là sắc mặt khó coi, dù sao các nàng hưng sự hừng hực hướng số 28 đến, ai biết cái gì cũng không phát hiện. Đám người kia đạp hỏng thấy rõ người, tuy nhiên lại có chỗ giấu giếm. Thật đúng là cố ý bởi vì trả thù tư tâm coi các nàng là mũi tên dùng. Bởi vì gian phòng không có chút đèn, mơ màng âm thầm có chút ánh trăng chiếu nhập, bên cạnh gian phòng đèn cũng làm cho gian phòng kia sáng lên một chút điểm, nhưng là đối với người dung mạo cũng không phải là vô cùng rõ ràng. Cho nên Lâm Vũ Nhi cũng không có sử dụng linh lực đi chú ý cẩn thận, bởi vì mơ hồ có thể thấy rõ Vân Lam hình dáng. Thế nhưng là Vân Lam lại dùng thần thức, cho nên ban đêm như ban ngày giống như rõ ràng, bao quát Lâm Vũ Nhi hiện tại khó nhìn biểu tình. Nàng vì sao biết rõ những cái này đâu? Đương nhiên là bởi vì các nàng gian phòng tại nhất phần đuôi, những người này trực tiếp mang theo mục tiêu tính xuống tới. Còn có là độc tâm thuật, vừa xem hiểu ngay. Lúc này Hồng Tú cùng Băng Lăng cùng Viên Viên cũng là đứng lên đến, các nàng xem lấy cửa ra vào Lâm Vũ Nhi ngay sau đó đều cùng kính nói, Đu nở dê vờ ơ y a sư tỷ. Chúng ta cùng lầu dưới cái kia Trần Yến ầm ĩ một trận, chỗ có chút cảm xúc không phải cực kỳ ổn định, còn mời sư tỷ thứ lỗi. Sư tỷ là muốn tra cái kia tấn cấp người là ai chăng? Ngài xem chúng ta gian phòng, cũng là thần sơ kỳ, còn có một cái hạ thần hậu kỳ, thấy thế nào cũng không khả năng là gây nên tử lôi người a. Xác thực, Vân Lam đẳng cấp đã để chiến chiến ẩn giấu đi, như bây giờ thực lực thực sự cực kỳ có sức thuyết phục. Lâm Vũ Nhi sắc mặt càng khó coi hơn, lúc đầu cho rằng có thể có chu tờ tin tức, ai biết lại là bị chơi còn bị cuốn vào nữ tử này cãi lộn âm như khi bị làm mũi tên. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, tất nhiên người đến đông đủ tốt. Lâm Vũ Nhi sắc mặt khó coi nói một câu, liền quay người khí tức âm u mang theo mấy vị khác sư tỷ rời đi. Nhìn xem rời đi một đám người, đầu này trong phòng hồng bọn người mới thở dài một hơi. Các nàng xem lấy Vân Lam cảm thấy thần, bởi vì Vân Lam vừa rồi lời kia mặt ngoài nghe là đang oán trách, kỳ thật chỉ có các nàng biết là đang giải thích. Nếu là cái kia Hoàng Yến thực hãm hại các nàng, giải thích như vậy cực kỳ thành công. Vân Lam, ngươi có vẻ giống như biết rõ cái kia Hoàng Yến sẽ nói cái gì một dạng đao đao đâm cái kia Lâm Vũ Nhi sắc mặt tái nhợt. Viên Viên cuối cùng đem gian phòng đèn điểm. Nhìn xem ba người khác, Vân Lam liền cười cười nói, các ngươi không phải cũng đang giả ngu Lâm Vũ Nhi, các ngươi nhận biết vừa rồi cái kia sư tỷ ân, nội viện giới quý tộc đệ nhất chó, người nào không biết Hồng Tú chẳng thèm ngó tới. Suýt ngươi còn ở tầng này, ngươi nói nhỏ thôi. Băng Lăng khó được lo lắng nói. Số 28 gian phòng hữu nghị tại một đêm này ăn ý liên minh nhất trí đối ngoại làm, nhanh chóng ấm lên. Mà cuối cùng Lâm Vũ Nhi cái gì cũng không có tìm tờ y, toàn bộ học viện đều chú ý vị thiên tài kia đệ tử, QNZ là trở thành thần bí không hiểu chi mê. Bất quá, tất cả mọi người tin tưởng, vị này có thể gây nên tử lôi thiên tài nhất định giấu ở bọn họ chi. Chương 3637, Ma Tu Thiên Tài, 6. Lâm Yến điêu trùng tiểu kỹ hãm hại không nghĩ tới phản mà đắc tội Lâm Vũ Nhi, cuối cùng tại học viện làm liền công chúng khu vực cũng sẽ không tiếp tục dám hiện thân, hoàn toàn tiêu tịch xuống dưới. Đương nhiên, nàng làm sao biết bản thân chỉ bất quá nho nhỏ đánh cái báo cáo, tính cuối cùng 28 người cùng, QNZ tránh không được hiểm nghi phần. Thế nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới Vân Lam biết độc tâm thuật, mới mở miệng ứng đối nàng hãm hại toàn bộ phản bác làm bộ phản nàn giải thích song song. Mùi vị kia không đồng dạng. Nàng đơn thuần báo cáo biến thành Lâm Vũ Nhi cảm thấy nàng là đang chơi các nàng. Ngày thứ hai, tại tin tức này chân chính sôi trào một ngày, Vân Lam đổi đồng phục học viện một đường xuyên qua ngoại viện, nội viện ngay sau đó dùng hàng hiệu tiến nhập cao cấp chú khí phân viện. Vân Lam vừa tiến vào cao cấp chú khí phân viện, thế nhưng là cùng một đường đi qua nội viện những người kia cao cao tại mặt mũi khác biệt. Mặc dù thân làm nội viện còn tinh anh cao cấp phân viện đệ tử, vẫn là chú khí phó chức thiên chi kiêu tử thần tướng học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng là ở đối mặt Vân Lam thời điểm lại toàn bộ đều là đôi mắt cực nóng lại cung kính bội phục. Hôm nay trước đó, bọn họ đối với vị này không hàng cao cấp phân viện đệ tử mới bất mãn mà nói, bây giờ là bức thiết hy vọng nàng hàng ngày cùng bọn họ khóa. Song hệ pháp khí A xem như tương la sư tôn hôm nay đều rất sớm đến, đồng thời lần này còn giống như bọn họ. Là lấy học viên nghe giảng bài thân phận ngồi ở chỗ này, không thể không nói đây là vô cùng vinh dự. A tiến vào thần tướng cao cấp phó chức chú thiết khí phân viện ngày thứ hai, trở thành thần tướng học viện cấp một đạo sư. Đạo sư Vân Lam thật đúng là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai A tiến vào chú khí phân viện về sau, Vân Lam lần đầu tiên nhìn thấy đứng ở lớp học bên ngoài chờ đợi nàng thiên tu trạch. Bởi vì là bồi đọc, cho nên không xuyên qua quần áo đệ tử QNZ không quan hệ. Vẫn như cũ lóa mắt hồng y dì, nữ tử còn tinh xảo yêu nghiệt dung nhan, mang theo thâm thúy nụ cười nhìn chăm chú lên Vân Lam, nhìn xem Vân Lam từng bước một tới gần, ngay sau đó dùng hai cá nhân tài năng nghe thấy thanh âm nói, chúc mừng. Vân Lam khiêu mi, nhìn tới thiên tu trạch còn có ngải liên cựu đều biết đêm qua sự tình là mình làm đi ra. Thế là liền đồng dạng câu môi nói, đa tạ bất quá. Vân Lam đôi mắt xẹt qua thiên tu trạch thân thể lúc không khỏi đôi mắt sững sờ. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn thiên tu trạch nói, ngươi tối hôm qua tu luyện thế nào, thành quả như thế nào? Thiên tu trạch QNZ không ngoài ý Vân Lam thế mà có thể thấy được, dù sao phong ấn là nàng khí tức rất mạnh, ngươi quả nhiên thiên phú cực giai, là khối tu luyện phương diện này cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ. Vân Lam biểu thị kinh hỉ, bởi vì một cái đêm đến thời gian, thiên tu trạch đột nhưng đã nhập môn đồng thời củng cố tất cả ma lực. Lúc này đan điền thế mà đều ở hội tụ như vậy ma khí, phi thường có quy tắc. Nhìn tới thiên tu trạch hiện tại đã biết rõ như thế nào sử dụng ma lực còn có ma kỹ, bởi vì ma tu thư đều có viết. Không thể không nói thiên tu trạch là trời sinh ma tu cờ hờ ẩn tờ lì hệ u tô tờ, phải biết ma tu thực lực đồng dạng linh tu cao, hơn nữa tại cùng cấp bậc dưới, ma tu sức chiến đấu cũng càng bá đạo hơn nữa nghiền ép đối phương trình độ. Đơn giản là linh tu sợ hãi ma khí nhập thể, tẩu hỏa nhập ma bị khống chế, đánh nhau kiêng kỵ cũng nhiều. Lúc này chung quanh đệ tử nhiều về sau, Vân Lam cùng thiên tu trạch hai người liền không còn bên ngoài tán gẫu. Tiến nhập lớp học, Tương La cùng Trúc Lan cũng là đang nói chuyện gì. Vân Lam đi tới ngay sau đó cung kính nói, Tương La sư tôn, Trúc Lan đạo sư, Vân Lam ngươi tới rồi, mau mau, ta và ngươi Tương La sư tôn đã đợi không kịp đâu. Trúc Lan kích động vạn phần nói. Chương 3638, lần nữa luyện chế xong hệ pháp khí, 7. Bọn họ rất sớm liền đến, muốn học tập xong hệ pháp khí gen đúc, phải biết, đây tuyệt đối là xong hệ pháp khí có tính đột phá một khác. Vân Lam cười cười, mới vừa vào đến lúc sau đã nhìn trên đài thứ gì đều chuẩn bị xong, ngũ hệ cơ bản vật liệu đều ở, dùng nhất thật là cao cấp vật liệu, Vân Lam nhìn thấy đều cảm thấy phung phí của trời. Bất đắc dĩ cười cười, Vân Lam liền nhìn một bên thiên tu trạch nói, ngươi đi tìm cái vị trí ngồi đi. Thiên tu trạch cũng biết hiện tại tại chính mình không giúp được, dù sao những cái này chú khí vật liệu hắn có thế một cái cũng không nhận ra. Mà lúc này Khải Nhạc, tiểu tử ngươi cho Vân Lam trợ thủ. Trúc Lan thanh âm tiếp tục truyền đến. Lúc này, Vân Lam liền nhìn thấy một bên đột nhiên đi tới một vị thanh tú trắng non thiếu niên, hắn ngũ quan tinh xảo, một đôi thanh tịnh mắt nhìn Vân Lam mang theo vài phần hiếu kỳ. Bởi vì, hôm qua xin phép nghỉ không tại học viện, cho nên hôm nay vừa về đến liền nghe được liên quan tới học viện hai cái chấn động lớn tin tức. Đương nhiên, một cái là mọi người đều biết, hôm qua lôi kiếp sự kiện, coi như không tại học viện, vấn đề này hắn cũng đã biết. Dù sao cái kia đầy trời tử sắc, trong nhà đều nhìn thấy. Đệ nhị, chính là chấn động toàn bộ chú khí cao cấp phân viện tin tức này là phong bế, bất quá tuyệt đối không thua gì tử lôi sự kiện. Lại có đệ tử mới luyện chế được xong hệ pháp khí, hơn nữa hôm nay còn trước mặt mọi người giảng bài. Đối với đem chú khí xem như sinh mệnh yêu quý nhất Khải Nhạc mà nói, quá vui bất quá. Một là có chút hối hận hôm qua không nên xin phép nghỉ rất sớm trở về, hai là có cái này may mắn bản thân hôm nay đã trở về. Bằng không thì, bỏ qua xong hệ pháp khí dạy học, bản thân chỉ sợ ruột đều sẽ hối hận xanh. Lúc này, Khải Nhạc nghe được mình có thể trở thành Vân Lam trợ thủ kỳ thật hưng phấn trong lòng không thôi, bất quá mặt ngoài nhưng lại lao thành không có biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật ngay từ đầu nhìn thấy Vân Lam lập tức, cực kỳ kinh ngạc. Vị thiên tài này cư nhiên như thế tuổi trẻ vẫn là vị nữ tử, phải biết chú khí sư phân viện tổng cộng mới 5 vị nữ học viên, lựa chọn chú khí bình thường là nam tử khăng khăng nhiều. Mà phù lệ sư phân viện chính là nữ tử tỷ lệ toàn thắng nam tử. Luyện đan sư phân viện nhưng lại tương đối mà nói bình quân. Ngươi tốt, ta gọi Khải Nhạc, rất vinh hạnh có thể làm ngươi trợ thủ. Khải Nhạc nhìn xem Vân Lam, trong đôi mắt sùng bái kỳ thật rất rõ ràng. Chờ một lúc chịu khổ rồi. Vân Lam cu nở dê là đồng dạng lễ phép cười nói, xinh đẹp khuôn mặt lung lay Khải Nhạc mắt. Giảng bài bắt đầu, Vân Lam một lần nữa điều chế vật liệu, dù sao cái này chút chuẩn bị chỉ là đại khái, chân chính vẫn là lấy Vân Lam nhu cầu làm chủ. Vân Lam cũng là quyết đoán, nói chuyện chỉ cầu sơ lược tinh túy dễ học, thế là liền trực tiếp nói, chế tác xong hệ pháp khí vật liệu là pháp khí bản thể huyền thiết, còn có khác hệ bình thường lắp ráp vật liệu, cái này tất cả mọi người minh bạch. Thì như ta hôm nay muốn chế tác xong hệ pháp khí là phòng ngự thổ hệ thêm công kích hỏa hệ song hệ trường kiếm, như vậy, chúng ta chuẩn bị liền là bình thường thổ hệ cùng hỏa hệ bình thường rèn đúc vật liệu. Vân Lam lời nói vừa nói, quả nhiên Khải Nhạc tốc độ cực nhanh. Bên cạnh hỏa hệ cùng thổ hệ hoàn chỉnh vật liệu đã bị hắn chuẩn bị kỹ càng tại mặt bàn. Vân Lam đôi mắt xẹt qua tán thưởng, ngay sau đó liền tiếp tục nói, hôm qua ta nói xong hệ pháp khí không cần xong hệ linh căn người liền có thể chế tác cũng không phải là nói năng bậy bạn, bởi vì trong thiên địa này có rất nhiều hàm chứa có khác biệt nguyên tố môi giới, tỉ như nguyên tố tinh thạch, nguyên tố thu hoạch vân vân. Vừa nói, Vân Lam liền từ bản thân không gian móc ra hai cái thổ hệ thu hoạch cùng một cái hỏa hệ thu hoạch. Bởi vì chính mình bảo tàng quá nhiều, nhiều cái gì loạn thất bát, tao đều có. Loại này thú hoạch, đã coi như là phổ biến nhất. Chương 3639, nguyên một đám khách không mời mà đến, 8. Phía dưới tất cả mọi người nghe 10 điểm chuyên chú, xem như đám người hô hấp cũng không dám thả nặng. Trúc Lan cùng Tương La hai người dứt khoát, dù sao dạng này một bài giảng xem như bạc triệu gia tài cũng mua không nổi. Có đệ tử thậm chí làm lên bút ký, để trở về thời điểm tốt lại nghiên cứu nghiên cứu. Mà Vân Lam tiếp tục, cho nên, chỉ cần đem hai loại nguyên tố môi giới dung nhập vào nguyên tố kiếm chi, như vậy, song hệ pháp khí ra đời. Vân Lam nói đơn giản, kỳ thật làm rất khó như, vững chắc trận pháp, dung nhập môi giới phương thức, còn có hai loại nguyên tố không sinh ra bài xích dẫn đạo pháp cùng quá trình luyện chế xem như phần khống chế. Dù sao có chút đệ tử luyện chế một cái đơn độc pháp khí đều không nhất định thành công, gia nhập môi giới tương đương với đề cao tuyệt đối độ khó. Lại thêm còn có dung hợp một nửa kia thành phần cùng xung đột lẫn nhau nguyên tố cùng môi giới, càng thêm là khó thêm khó. Có thể nói, xem như tương la dạng này đại sư, cả ngày lẫn đêm luyện tập mới có thể luyện chế được. Bất quá, Vân Lam dạy cũng là phương pháp như thế nào thành công, vẫn phải là dựa vào chính mình. Vừa nói, Vân Lam liền bắt đầu luyện chế ra thổ hệ bộ phận. Trực tiếp soạt ở một bên vật chứa làm ném vào vật liệu, nếu như không phải là bởi vì biết rõ Vân Lam thực lực, tất cả mọi người cho là nàng lại là tại lung tung luyện chế ra. Xem như một bên khải nhạc đều nhìn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, sợ nổ lô. Ai biết đơn hệ bậc bán thành phẩm tại Vân Lam một bên giảng giải cùng trận pháp điêu khắc làm, không bao lâu luyện chế ra. Để cho người ta sợ hãi thán phục, thổ trường kiếm màu vàng, trôi kiếm ở giữa khắc lấy một cái thổ hoàng sắc thu hoạch. Quang trạch 10 điểm lăng lệ, hoàn toàn không giống bán thành phẩm. Dạng này xác suất thành công, đồng thời năng lực khống chế, thực chỉ là phổ thông chú khí sư sao tối thiểu nhất cũng là cấp bậc tông sư mới có thể đạt tới ai nhưng mà... Ở nơi này bán thành phẩm mới vừa hoàn thành đồng thời, đột nhiên cửa ra vào truyền đến một đường ưu nhã thanh âm nói, ai nha Tù Khôn, chúng ta tới chậm. Thu Yến lôi kéo Tù Khôn vội vàng chạy tới, bởi vì biết rõ Vân Lam hôm nay giảng bài. Song hệ pháp khí kinh diễm giảng bài, ai sai qua ai ngốc. Tính là bọn họ cái này không biết chú khí đại lao, cũng tốt được không Vân Lam ngẩn người, cao cấp chú khí phân viện các đệ tử cũng là toàn bộ ngẩn người. Thiên Thu Yến Sư Tôn còn có Tù Khôn Sư Tôn. Hai cái cấp một đạo sư đến để cho đệ tử khác tâm đều kìm lòng không được lắc một cái. Tương La Sư Tôn ở tại bọn họ đủ khẩn trương. Ai biết hai vị này tiên phẩm luyện đan đại sư còn có tiên phẩm phụ lệ đại sư cũng tới Tương La cùng Trúc Lan hai người cu nở dê là hơi kinh ngạc. Chỉ bất quá đồng thời nhưng cũng có chút không vui. Bọn họ khi thấy nhập thần đâu gãy rồi. Đương nhiên. Trúc Lan thân phận cũng không dám nói thứ gì chỉ là đứng dậy cung kính hành lễ nói, Thu Yến Sư Tôn, Tù Khôn Sư Tôn. Mà đầu này Tương La lại là cực kỳ không nhịn được nói, các ngươi hai cái nhanh lên tìm cái chỗ ngồi xuống, đừng chậm trễ mọi người học tập. Rất giống cái học bá đệ tử tại khóa bị quấy rầy bất mãn xin lỗi Thu Yến cùng Tù Khôn hai người cu nở dê biết mình dạng này không ổn, lập tức tìm hai cái vị trí ngồi xuống, giống như học sinh ngoan đồng dạng. Nhìn xem Vân Lam nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Cái kia ta bắt đầu rồi Vân Lam tiếp tục nói. Nhanh lên phía dưới đệ tử đã không thể chờ đợi, đặc biệt là Trương Tam Phong, đặc biệt là Si Mê, ước gì lại học tập một chút. Nhưng mà, tại Vân Lam mở miệng, tiếp xuống thời điểm đột nhiên chờ đã, ha ha ha ha, còn có ta. Đột nhiên, một lao giả thanh âm truyền đến. Đám người toàn bộ không kiên nhẫn quay đầu nhìn lại, cái này xem xét. Đều kinh hãi ngây ngẩn cả người. Viện viện trưởng. Chương 3640, Đại Lao tụ tập, 1. Không sai, lão đầu không phải viện trưởng còn có thể là ai khi biết Thủy Hoàng hậu thế mà ngay tại nhà mình học viện thời điểm liền đã kinh hãi, chớ nói chi là tối hôm qua lớn như vậy động tĩnh. Cho nên làm sao QNZ muốn đi qua cao cấp chú khí phân viện kính một kính chủ nhà tình nghĩa không phải sao nhìn thấy viện trưởng trừ bỏ đông đảo đệ tử cực kỳ chấn kinh bên ngoài. Kỳ thật Thu Yến, Tù Khôn còn có Tương La đám người không hề cảm thấy kỳ quái. Viện trưởng vì ai mà đến lòng dạ biết rõ. Nhưng lại Vân Lam có chút giật mình, song hệ chú khí sư lực hấp dẫn lớn như thế thế mà đem viện trưởng đại nhân đều hấp dẫn đến đây đương nhiên. Kỳ thật Trường Nguyên chân nhân cũng không biết hôm nay Vân Lam sẽ tiến hành chú khí. Vừa mới nhìn thấy Thu Yến còn có Tù Khôn hai người bước vào chú khí phân viện thân ảnh liền theo sau, cho nên mới thốt ra câu nói này. Cho nên... Ở chữa cờ mặt đối với đông đảo đệ tử kinh ngạc ngu ngơ biểu lộ, trước tiên liền khôi phục chứng trạc đàng hoàng biểu lộ nói, ha ha ha ha, ngày chú thiết phân viện nhưng lại náo nhiệt hắn ánh mắt nhàn nhạt bốn phía bắn quét một lần, ngay sau đó liền kinh ngạc thấy được hôm nay cao cấp chú khí phân viện Trúc Lan cùng Tương La thế mà đều cùng các ho cờ sinh ngồi cùng một chỗ mà trên giảng đài thế mà một vị nữ tử đứng ở phía trên, xem ra là ở chú khí bên cạnh phảng phất còn có một vị nam đệ tử tại trợ thủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mặc dù không biết Thủy Hoàng Hậu là vị nào thế nhưng là bằng trực giác, viện trưởng tại Vân Lam trên người dừng lại thêm nửa khắc. Cái này Thủy Hoàng Hậu hôm nay muốn tại trước công chúng phía dưới chú khí như thế thú vị, hôm nay thế nhưng là có cái gì đặc biệt sự tình? Khó trách ta nói Thu Hiến còn có Tù Khôn làm sao đều đến đây, hắn lần này tới nhưng lại xảo. Chỉ bất quá, Thủy Hoàng Hậu không phải mới vừa vào chú khí phân viện, làm sao lại muốn trước công chúng phía dưới chú khí? Trưởng Nguyên Chân Nhân nhìn một chút Tương La, trong ánh mắt có hỏi thăm. Nữ hoàng đại nhân có thế đắc tội không nổi, Tương La có thế tuyệt đối không nên làm chuyện ngu xuẩn gì nếu để cho nữ hoàng đại nhân trước mặt mọi người mất mặt, đối với bọn họ thần tướng học viện tuyệt đối không phải rất tốt. Tương La lại làm sao có thể không có trông thấy viện trưởng đại nhân ánh mắt, cho nên liền lập tức đứng lên cung kính nói, hồi viện trưởng đại nhân, hôm qua nhưng lại hưng phấn quên cùng viện trưởng đại nhân nói. Chú khí phân viện mơ y nhở tờ ho cờ thành viên đệ tử Vân Lam, chú khí thiên phú để cho người ta sợ hãi thán phục, hôm qua thế mà luyện chế được song hệ pháp khí, đồng thời lòng dạ rộng lớn nói có thể giảng dạy mọi người phương pháp, cho nên hôm nay ta mang chúng đệ tử học tập một chút. Song hệ pháp khí quả nhiên, Trường Nguyên Chân Nhân đôi mắt trừng lớn mơ y nhở tờ ho cờ đệ tử dĩ nhiên chính là nữ hoàng, cho nên ngay từ đầu nghe được nữ hoàng nhập chú khí phân viện còn 10 điểm kinh ngạc cho rằng nữ hoàng là đùa giỡn. Nguyên lai không phải sao, đối phương lại là một chú khí thiên tài song hệ pháp khí á, bây giờ còn có chú khí sư có thể luyện chế được sao? Liền xem như Tương La đều không thể luyện chế. Trường Nguyên Chân Nhân nhớ kỹ đây chính là hắn một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Ai biết ha ha ha ha, nhìn tới lao phu nhưng lại đến xảo. Lại còn có thể nhìn thấy song hệ pháp khí sinh ra thật sự là vinh hạnh đến cực điểm. Trường Nguyên Chân Nhân cười mị mị bộ dáng, ngay sau đó lập tức cũng là hướng phía dưới đệ tử vị trí đi đến, thế là lập tức có đệ tử nhường chỗ, ngay sau đó ngồi xuống bên cạnh cùng đệ tử khác chen tới. Không nghĩ tới lần này học tập, cơ hồ toàn bộ học viện đại lao đều tới, cao cấp chú khí phân viện đông đảo đệ tử kích động thân thể đều run rẩy. Trường Nguyên Chân Nhân một ngồi xuống về sau liền ngẩng đầu nhìn Vân Lam, già nua cơ trí trong đôi mắt xẹt qua tĩnh mịch không hiểu, ngay sau đó thanh âm bình thản nói, vừa rồi chúng ta quấy rầy thật ngại, mời tiếp tục a. Chương 3641, nghệ thuật vẻ 2. Không thể bại lộ Vân Lam thân phận tiền đề, còn muốn khiêm tốn hữu lễ không đường đột, Trường Nguyên Chân Nhân xác thực làm rất tốt. Vân Lam nhìn phía dưới vị trí trung gian một loạt ngồi mấy cái đại lao, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng nàng thao tác, nàng sợ là đệ tử khác còn không biết có thể hay không tập trung tinh thần nghe vào. Đương nhiên, Vân Lam suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng giảng giải cực kỳ có lực hấp dẫn, bất quá mới mở miệng, đám người sư tờ chỉ tâm tư liền lôi trở lại. Vậy chúng ta liền tiếp tục ca khải nhạc, mở lô. Vân Lam ngay sau đó liền dơ lên mới vừa luyện chế xong thổ hệ trường kiếm lập tức nói, song hệ pháp khí một nửa bán thành phẩm đã luyện chế mà thành, lần này ta cũng không có sử dụng bản thân khác biệt song hệ linh lực đến luyện chế. Cho nên, liền xem như đơn linh căn. Tại rót vào nguyên tố môi giới về sau QNZ là đồng dạng có thể thành công hình thành nguyên tố kiếm. Vân Lam tại phía dưới một đám đệ tử kích động hưng phấn biểu lộ bên trong một lần nữa lựa bắt đầu vật liệu đến, đồng thời một bên lựa chọn vật liệu một bên giới thiệu nói, tiếp đó, chúng ta sắp luyện chế là hỏa hệ nguyên tố kiếm, chỉ cần trọng yếu nhất một cái hỏa hệ ma thú thu hoạch, sau đó tài liệu khác dựa theo bình thường phối hợp là có thể. Chỉ bất quá vừa rồi một dạng, thành phần thiếu 1/3 lượng, dạng này mới có thể luyện chế ra bán thành phẩm còn chờ dung hợp bộ dáng. Mới ngồi ở Trường Nguyên Chân Nhân cùng Thu Hiến còn có Tù Khôn ba vị chú khí ngoài nghề đối mặt hai đài bên trên nữ tử xuất khí chú khí phương pháp đều vào mê. Không hổ là nữ hoàng đại nhân, đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, chú khí QNZ không có áp lực chút nào, đồng thời ung dung không nổi, động tác vẫn như cũ nước chảy mây trôi. Lúc này rất nhanh, theo trận pháp giảng giải, sau đó thu hoạch dung hợp, hỏa hệ bán thành phẩm trường kiếm lập tức ra lò. Liền xem như một bên trợ thủ khải nhạc đều đôi mắt sáng tỏ, cảm thấy 10 điểm sợ hãi thán phục. Tuy ý như vậy tư thái, 100% tự tin xác suất thành công, kết quả cũng không để cho đám người thất vọng. Dạng này đối với khống chế chia độ chính xác, thật là làm cho dưới trướng các vị các đại lao cũng than thở không thôi. Nhìn Vân Lam chú khí quả thực cùng những người khác sức đầu mẻ chán hoặc là nghiêm túc khẩn trương khác biệt, nàng thủy chung biểu lộ nhàn nhạt, để vào trong lò thiết bị phảng phất là tùy ý tư thái, để cho người ta có loại toàn bộ chú khí quá trình cũng là tản ra nghệ thuật vẻ. Hai cái bán thành phẩm đã hoàn thành, tiếp xuống trọng yếu nhất là dung hợp. Vân Lam ba trực tiếp đem hai cái thổ hệ cùng hỏa hệ bán thành phẩm bỏ vào trong lò, ra tay quả quyết. Một chút cũng không sợ phí công nhọc sức vừa rồi vất vả luyện chế hai cái thiết bị đều báo hỏng. Ngược lại là loại tự tin này bộ dáng gây nên cái khác cao cấp chú khí đệ tử đôi mắt sùng bái. Đại sư đây mới thực sự là đại sư A, liền xem như Trúc Lan đạo sư, bọn họ đều chưa từng gặp qua hắn bình tĩnh như thế tùy ý chú khí bộ dáng. Trúc Lan đạo sư dạy bọn họ là cẩn thận mà làm, dù sao một cái rất nhỏ sai lầm liền có thể hủy diệt toàn bộ quá trình. Cho nên, nhìn Vân Lam bộ dạng này nhẹ nhõm cảm giác, nguyên một đám đôi mắt sáng long lánh. Đây là muốn hạng gì tự tin, mới có thể làm được luyện chế loại này phức tạp pháp khí đều tự tin tại tâm trạng thái dung hợp chấp nhận là đối với thành phần độ chính xác còn có khống chế ho a hở a u cùng là, ho a hở a u không thể quá liệt cũng không thể quá yếu, còn có hai loại nguyên tố thu hoạch dung hợp đều cần sử dụng phòng hộ trận pháp dẫn đầu cách ly, dung hợp bước tấu muốn chậm chạp, thu hoạch đặt ở cuối cùng. Nếu như không cách ly lên tại dung hợp phía trước bộ phận sợ thú hoạch sinh ra bình. Thường nguyên tố bài xích xử lý trễ liền nổ lô. Nói đến nổ lô, Vân Lam QNZ là một bộ thờ ơ bộ dáng, thế nhưng là phía dưới các đệ tử lại là 10 phần khẩn trương. Cho nên nói, nhìn xem Vân Lam luyện chế như thế nhẹ nhõm, nếu là bọn họ đến luyện chế, không nổ lô tỷ lệ là bao nhiêu khó. Chương 3642, song hệ pháp khí ra lại, 3. Hai thanh thổ hệ cùng hỏa hệ pháp khí bán thành phẩm khống chế đúng là thật là khó khăn vô cùng. Vân Lam giáo sư song hệ pháp khí phương pháp cũng không coi ôm tất cả mọi người 100% biết chế tác khả năng. Truyền thụ, tự nhiên muốn nhìn mỗi người không giống nhau năng lực lĩnh ngộ. Mà Vân Lam là bởi vì đã luyện chế qua một lần song hệ pháp khí, cho nên tự nhiên xác suất thành công tăng lên rất nhiều chỉ bất quá tại dung hợp trong khoảng thời gian này, nàng vẫn còn cần vạn phần chuyên chú. Tiền đề dung hợp không có nửa phần vấn đề, bất quá hỏa hệ thú hoạch khăng khăng bạo ngược, mà thổ hệ thú hoạch đến coi như ôn hòa, cho nên cường điệu khống chế hỏa hệ thú hoạch, Vân Lam tận lực không sử dụng bản thân niết bàn chi hỏa, kỳ thật sử dụng niết bàn chi hỏa có thể càng thêm thuận tiện trợ lực cả hai nguyên tố bên trong dung hợp. Có thế là bởi vì phương pháp kia liền không thích hợp tại những người khác, cho nên Vân Lam vẫn như cũ dùng bản thân phổ thông linh lực đưa vào gia tăng độ khó. Thế nhưng là lại làm sao dạng cũng có một lần kinh nghiệm, độ khó đối với Vân Lam mà nói còn không tính quá lớn. Cuối cùng là thú hoạch dung hợp, đây là mấu chốt nhất một bước cuối cùng, trước vừa thả thổ hệ phòng hộ trận pháp, nhất định phải cẩn thận. Bởi vì ngũ hệ cũng là bài xích lẫn nhau, muốn dung hợp nhất định phải kiên nhẫn cẩn thận, dùng linh lực một chút xíu khống chế không thể trực tiếp để cho hai hệ linh lực sinh ra rõ ràng bài xích. Vân Lam thanh âm nhàn nhạt truyền đến, như chính nàng nói, cả hai thú hoạch ở giữa linh lực bắt đầu một tấc phóng thích ngay sau đó dùng linh lực áp chế cái kia từng kia khí tức bạo ngược. Toàn bộ phòng học tất cả mọi người không khỏi thả chậm cố ý, đồng thời đều biết cái này chỉnh tự là thời điểm mấu chốt nhất kỳ. Hơn nữa Vân Lam động tác cũng không giống trước đó tùy ý như vậy, chậm cẩn thận rất nhiều. Dung hợp trọn vẹn hao tốn nửa canh giờ, tại song hệ pháp khí ong long long chuẩn bị ra lò lúc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn còn chưa kịp phản ứng. Lần này lò có thế cùng lần trước không giống nhau, bởi vì có giao hấn, cho nên Tương La liền cầm bản thân lò đến. Bản mệnh pháp khí, bài danh bảng 50 vị trí đầu hồng lò vàng, quả nhiên, có thể chịu đựng lấy song hệ pháp khí dung hợp bạo ngược chi khí. Toàn bộ lò ong long long chấn động mấy lần về sau liền trở về tại yên tĩnh, Vân Lam thở dài một hơi. Lò đẳng cấp QNZ quyết định chú khí xác suất thành công như thế nào giống hôm qua lò kia rõ ràng dùng để luyện chế song hệ pháp khí có chút miễn cưỡng, cho nên mới nổ lô. Ngày hôm nay cái này lò chất liệu không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc cho nên mới ổn định khí tức thời gian dài độ đều ngắn rất nhiều. Cả hai khí tức dung hợp về sau còn cần dùng linh lực vững chắc một đoạn thời gian, như vậy mà nói, bạo ngược chi khí mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Tốt rồi, Vân Lam chậm rãi mở mắt. Đình chỉ linh lực đưa vào. Đám người vẫn còn đang suy tư lấy Vân Lam câu nói này, liền phát hiện lúc này Vân Lam đã mở ra lò, ngay sau đó một cái màu vàng nhạt bảo kiếm xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, kim sắc thân kiếm, trên chuôi kiếm khắc lấy hai cái màu đo cùng kim sắc tinh thạch cực kỳ chói sáng, đồng thời trên chuôi kiếm cũng có một đạo hồng sắc lưu quang ấn ký, màu đo bộ phận không nhiều cũng rất bắt mắt, QNZ là một thanh đẹp vô cùng kiếm. Hỏa hệ cùng thổ hệ kết hợp pháp khí đã có thổ hệ năng lực phòng ngự lại có hỏa hệ lực công kích, có thể nói song hệ pháp khí ưu điểm rất rõ ràng, bổ sung lại có thể tăng lên người sử dụng sức chiến đấu cùng kỹ năng. Vân Lam cầm trong tay kim kiếm, một thân khí thế nhàn nhạt nhưng như cũ làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí vương giả. Nữ tử một thân màu trắng đệ tử trương bào, dung nhan như sáng chói ánh trăng, lấp lánh vô cùng. Nguyên lai quần áo đệ tử còn có thể bị người xuyên ra loại này vẻ đến một chút nữ tử nhịn không được hâm mộ. Làm ngươi vượt qua người khác một chút xíu người khác sẽ ghen ghét, nhưng là thuốc ngựa không kịp, người khác thì là nhìn lên. Chương 3643, 5 phần chắc chắn, 4. Cái này thật thật là song hệ pháp khí. Viện trưởng Trường Nguyên chân nhân cái thứ nhất kích động đứng lên, ngay sau đó lập tức tiến lên nhìn xem Vân Lam bảo kiếm trong tay, sau đó trừng to mắt có chút cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng nói, có thế cho ta xem một chút không, đừng nói là nữ hoàng thân phận, kỳ thật chính là thiên tài, hắn cũng cần cho nhất định tôn trọng. Nhìn trước mắt một mặt kích động lão giả, Vân Lam nhàn nhạt câu môi cười một tiếng, ngay sau đó thanh kiếm đưa lên, viện trưởng đại nhân muốn nhìn cầm lấy đi chính là. Cơ ấp mở tới kiếm trường nguyên chân nhân đã không kịp chờ đợi muốn sử dụng thanh kiếm này lực lượng. Thế là lập tức chạy ra ngoài phòng học bên ngoài, trong phòng học các đệ tử xem xét thế là tại tương la, Thu Yến mấy vị sư tôn dẫn đầu đứng dậy dưới toàn bộ ra cửa quan sát. Trường nguyên thực người tay cầm xong hệ kiếm, sau đó linh lực một khuyết trường, nhấc lên kiếm liền hướng lấy nơi xa giả sơn đi. Vanh dễ như trở bàn tay, giả sơn vỡ vụn, mặt đất cũng là nứt ra một đường thật sâu dấu vết. Vừa rồi hỏa nguyên tố bàng bạc chi khí trực tiếp hoanh tạc đi ra, thổ hệ phòng ngự linh lực thì là tự động mở ra, loại thời điểm này cho dù có công kích QNZ căn bản không sợ. Từ xưa đến nay, sức phòng ngự pháp khí mặc dù khuyết điểm là công kích lực không cao thế nhưng là tuyệt đối so với lực công kích pháp khí càng dùng bền. Bất quá bây giờ dạng này bổ sung, tức phòng ngự lại mang lực công kích, kiên trì hoàn mỹ. Cái này Trường Nguyên chân nhân kinh hỉ cảm thụ cái này một thanh kiếm. Quả thực không thể lại sợ hãi than. Hảo kiếm cái kia không hổ là song hệ dung hợp pháp khí, vừa rồi Lao Phu chỉ dùng nửa phần lực lượng, nó lại hoàn toàn 10 điểm phát tỏa ra ngoài. Trường Nguyên chân nhân vô cùng kích động bộ dáng. Một bên đông đảo đệ tử cũng là nhìn xem một màn này, tâm bên trong từng cái đều như điên cuồng. Dù sao bây giờ song hệ pháp khí chú khí phương pháp bọn họ đã học được, cường đại như thế pháp khí, nếu là có thể bị bọn họ luyện chế được. Cái kia đến là bực nào huy phong, không nói chú khí kỹ thuật, liền nói danh dương thiên hạ cũng không phải là một sự tình. Dù sao cũng là chút thiếu niên, trở thành vạn người kính ngưỡng nhân vật là bọn họ mang theo hư vinh một phần dạ tâm, rất bình thường. Lúc này Tương La cùng Trúc Lan hai người cũng là sớm nhịn không được tiến lên, Tương La cũng là lần nữa nhìn một chút Trường Nguyên thực người trường kiếm trong tay khắc chế không được nói, viện trưởng đại nhân. Có thể hay không để cho ta nhìn nhìn lại Trường Nguyên nhìn xem Tương La bộ dáng, ngay sau đó liền đem kiếm đưa cho hắn nói, Tương La, như thế nào nếu để cho ngươi luyện chế mà nói, mấy phần tự tin nhìn lấy trường kiếm trong tay, Tương La lại là cau mày sau đó mấp máy môi nói, thu hoạch. Cũng không phải là giống Vân Lam chỗ biểu hiện tốt như vậy dung hợp nếu là nửa phần không thuần thục cùng đối với thành phần nắm vững không chính xác đều có thể dẫn đến thất bại. Đừng nói phía trước những cái kia trình tự độ chính xác cho nên nói viện trưởng đại nhân muốn hỏi trong nội tâm của ta nắm chắc mà nói, cái kia ta chỉ có thể nói chỉ có 5 phần. Tương La nói cho hết lời, toàn trường đều phát ra tiếng hít hơi. Thiên phẩm chú khí đại sư thế mà đều nói bản thân chỉ có 5 phần một chút lúc đầu tràn đầy tự tin các đệ tử cũng không khỏi có chút nửa đường bỏ cuộc. Bất quá, nghĩ đến luyện chế ra song hệ pháp khí sau đám người hâm mộ bộ dáng. Đông đảo các đệ tử lại nhịn không được cắn răng liều mạng đều muốn học được. Ân, chỉ sợ được nhiều thỉnh giáo một chút Vân Lam hướng nàng chỉ giáo, có lẽ lại nhiều luyện mấy lần, xác suất thành công liền có thể tăng lên. Tương La khiêm tốn nói. Vân Lam đứng ở phía sau, nghe được Tương La lời nói liền chậm rãi tiến lên một bước nói, Tương La đại sư thiên phú muốn luyện chế xong hệ pháp khí cũng không phải việc khó, Vân Lam tin tưởng sư tôn nhất định có 10 điểm luyện chế thành công tỷ lệ. Chương 3644, nhà ta bà bối, Nam. Dù sao cũng là thiên phẩm chú khí sư, mặc dù song hệ pháp khí thực cực kỳ giảng cứu, Bất quá đối với thân kinh bách chiến Tương La mà nói, bất quá thời gian vấn đề. Xác thực, hôm nay qua đi, Tương La toàn thân tâm độ chú ý đều dừng lại ở rèn đúc xong hệ pháp khí phía trên. Liền xem như toàn bộ cao cấp chú khí phân viện chương trình học QNZ toàn bộ biến thành xong hệ pháp khí thực thao giờ luyện tập trình, ngay cả Trúc Lan cũng là không kịp chờ đợi nghiên cứu. Cái này xong hệ pháp khí phong trào có thể muốn phá thật lâu. Lúc này Tương La nhìn chút Vân Lam đột nhiên nhịn không được thở dài nói, lấy Vân Lam ngươi thiên phú, kỳ thật ta còn thực sự không tư cách dạy ngươi. Cái này nhập học ngày đầu tiên liền để hắn thán vi dừng lại xem, đồng thời tiếp xuống một đoạn thời gian còn muốn trái lại hướng nàng thỉnh giáo. Nhìn Vân Lam chú khí lúc ung dung không nổi, thậm chí so với hắn còn phải bình tĩnh, nhất định chính là vi thiên sinh chú khí đại sư. Nghe nói như thế, Vân Lam lại là chậm rãi cười nói, Tương La đại sư nghiêm trọng, nơi nào có như thế khoa trương. Về sau nếu là Vân Lam có cái gì không hiểu địa phương còn cần hướng Tương La sư tôn thỉnh giáo đâu. Kỳ thật, đúng như này sao? Đương nhiên không, Vân Lam biết rõ tri thức có thể so sánh Tương La phong phú nhiều. Liền xem như thiên phẩm trở lên pháp khí rèn đúc tri thức nàng đều nhất thanh nhị sở. Nàng đến thần tướng học viện mục tiêu là nhìn chúng nơi này hoàn cảnh cùng không khí cùng tài nguyên. Bất quá, một vị thiên phẩm chú khí đại sư ở bên người, ngẫu nhiên còn có thể quan sát lý luận hóa thực thao kinh nghiệm có thể tăng tốc học tập tiến độ. Đây mới là Vân Lam mục tiêu. Nhưng là nghe nói như thế Tương La lại là thập phần vui vẻ, bởi vì Vân Lam đây coi như là hắn mặt mũi. Dù sao tại trước công chúng phía dưới, bản thân vị này cấp một đạo sư lại bị bản thân học viên so không bằng. Quả nhiên, chung quanh một ít đệ tử môn cũng cảm thấy cũng giống như thế. Thiên phẩm chú khí sư Thủy Trung là thiên phẩm chú khí sư, mà Vân Lam mặc dù sẽ luyện chế xong hệ pháp khí nhưng lại không nhất định biết luyện chế cái khác gá, cho nên, đẳng cấp vẫn là rất trọng yếu. Nhưng vào lúc này đằng sau vẫn không có nói chuyện Thu Yến cùng Tù Khôn hai người tiến lên, Tù Khôn một đôi sáng lóng lánh con mắt chờ mong nhìn xem Vân Lam nói, Vân Lam cái kia ngươi không chuẩn bị bồi dưỡng chú khí phân viện cùng phù lệ phân viện sao? Ta là phù lệ phân viện cấp một đạo sư Tù Khôn. Nếu là ngươi chừng nào thì đi phù lệ phân viện, nhất định muốn nói cho ta biết. Ta mặc dù Vân Lam thân phận cực kỳ tôn quý, có thế là bởi vì nàng tuổi tác trong mắt bọn hắn thực sự quá tuổi trẻ, lại thêm Vân Lam thái độ lại khiêm tốn hữu lễ, nửa phần không có bởi vì chính mình thân phận nguyên nhân xảo trá ương ngạnh. So với những cái kia đại tiểu thư tự ngạo, bọn họ càng ưa thích vị này điệu thấp đại khí nữ hoàng. Cho nên lúc này không khỏi nhìn xem Vân Lam, luôn có chút kìm lòng không được xem nàng như thành vãn bối đến sủng ái. Cười nhìn lấy Tù Khôn, Vân Lam liền cung kính hành lễ nói, là, đệ tử đem chú khí phân viện quen thuộc về sau liền lập tức đi phủ lệ phân viện đưa tin. Nghe được Vân Lam lời nói, chú khí phân viện các đệ tử toàn bộ mở to hai mắt nhìn, đúng rồi, vị này mới tới đệ tử nói sớm liền báo hai cái phó trước ban. Không nghĩ tới lại là thực, nếu là lúc trước bọn họ nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới. Hiện tại nghe xong lại có chút không muốn. Vân Lam dốc túi tương thụ vô tư, cùng cao siêu chú khí thiên phú, đã sớm để cho bọn họ coi Vân Lam là thành bản thân phân viện bảo bối. Bây giờ nghe lại để cho cùng cái khác phân viện chia đều, làm sao đến cũng có chút khó chịu. Thế nhưng là Tù Khôn lại là 10 điểm vui sướng gật đầu nói, vậy liền quá tốt rồi, không biết Vân Lam đối với phụ lệ cái này thuận tiện có nhận xét gì, đến lúc đó chúng ta cũng có thể giao lưu trao đổi một lần a.